Thiên Thần Học Viện 10 chương 82 giáo hoàng Mi ra đóng lại cùng que ni ca công chúa truyền tin về sau. Thích Thiên Đế trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Tiểu Thiên Sứ thấy thế, có chút không hiểu hỏi. Vì cái gì chủ công đột nhiên phát thiện tâm ta nhớ được ngài không phải như vậy người a hắc hắc. Thích Thiên Đế không thèm để ý cười hắc hắc. Nói ra, chấm xác thực không phải tùy tiện phát thiện tâm người. Cho nên lần này cũng là có dự mưu. Muốn chính là người này tỉnh. Ngày sau có người mưu hại chấm thời điểm, cái này bài nhàn cờ nói không chừng liền có thể tại thời khắc mấu chốt để chấm chuyển bại thành thắng. Thì ra là thế. Hóa ra ngài đây là đầu tư về sau. Tiểu Thiên Sứ nói, trách không được bọn họ đều nói ngươi cáo già đâu. Sớm như vậy thì sớm bố cục, phòng ngừa chu đáo. Những tính kế đó nhà ngươi băng chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ đến. Bọn họ thất bại sớm như vậy. Bây giờ nói những thứ này cũng còn quá sớm. Nhàn cờ cũng là nhàn cờ, có thể cần dùng đến, nhưng càng đều có thể hơn có thể là không dùng được. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, chấm trước kia yêu nhất bố trí nhàn cờ, nhưng trên thực tế cuối cùng có thể dùng đến 10 không còn 1. Vậy ngươi vì cái gì còn dạng này dày vò? Tiểu Thiên Sứ không hiểu hỏi. Bởi vì mỗi lần dùng tới nhàn cờ cũng có thể làm cho chấm dễ như trở bàn tay thu hoạch được đại thắng. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, bởi vì thứ này giấu quá sâu, cơ hồ không có người hội phòng bị, ra bất ngờ truyền đi ra, thường thường đều có thể trực tiếp trúng vào chỗ yếu, có thể nói là nhất kích tất sát. Cái kia uy lực thật sự là quá lớn. Nguyên lai là dạng này. Tiểu Thiên Sứ gật đầu nói, được rồi. Vì kế tiếp Thích Thiên Đế nói ra, chúng ta hiện tại đã không có tiền, nhất định phải bán điểm tiền mặt mới được. Ngươi giúp chấm tìm có đại lượng tiền mặt chủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Thiên Sứ ngấm lại nói ra, vậy liền người này đi, hắn vận khí đặc biệt tốt. Lần này quái vật công thành trong khảo nghiệm, hắn gặp phải đại lượng bị hắn khắc chế quái vật, mà lại loại kia quái vật linh hồn chi lực rất mạnh, mỗi chết một cách đều có thể lưu hạ không ít tiền tệ. Tại dễ như trở bàn tay toàn diệt những quái vật này về sau, được vạn thanh đồng pháp tắc tệ, còn có mấy trăm ngàn hắc thiết pháp tắc tệ. Luận tiền mặt thu nhập, hắn chỉ sợ gần với ngài. Vậy liền hắn Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói, tốt, đang xin thông báo liên tiếp. Tiểu Thiên Sứ lập tức nghiêm túc nói, thông báo thỉnh cầu thu hoạch được thông qua. Thông báo bắt đầu sau một khắc, Thích Thiên Đế trước mặt trong màn ảnh thì thêm ra một cái từ thiện mà vừa anh tuấn ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười. Thích Thiên Đế lập tức liền cảm thấy tên này khá quen, lập tức nhân tiện nói, vị bạn học này nhìn quen mắt a ha ha. Đối phương mỉm cười nói ra, tại hạ Mi ra, chúng ta tại lễ khai giảng thời điểm gặp qua. Ai nhớ tới Thích Thiên Đế lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là cái kia tại hạ giới làm 10.000 năm giáo hoàng người chính là vì. Không nghĩ tới thủ tịch đại nhân còn nhớ rõ tại hạ, thật sự là vinh hạnh vạn phần. Mi ra không phải thường khách khí nói ra, ha ha, có thể làm 10.000 năm giáo hoàng đại nhân vật, chấm làm sao có thể quên mất rơi đâu. Thích Thiên Đế lập tức cười nói, ha ha. Mi ra lập tức cười to nói, cùng làm 100.000 năm tinh tế hoàng đế bệ hạ ngài so, ta tính là cái gì đại nhân vật? Cho dù là đến thần giới, ta cũng chẳng qua là phổ phổ thông thông chúng sinh một trong, mà ngài cũng đã là cao cao tại thượng thủ tịch đại nhân. Đây là tại một đám đạo sư liều mạng quấy nhiễu hoàn cảnh phía dưới lấy cho thành tích. Nói một lời chân thật, ngài thật sự là cho chúng ta những thứ này hạ giới lên người không chịu thua kém nha, ha ha. Đâu có đâu có, ngươi quá khách khí. Thích Thiên Đế tuy nhiên ngoài miệng nói khiêm tốn, không chịu được hưng phấn bắt đầu nóng. Dù sao không phải mọi người cũng có thể làm cho Mi ra thứ nhân kiệt như vậy thành tâm khích lệ. Tuyệt không khách khí. Mi ra lại nghiêm túc nói, chúng ta hạ giới những người này đắp lên giới một đám thần rùa chỗ bài xích, thậm chí là xem thường, động một tí xưng hô chúng ta vì thổ dân. Trên thực tế, vô luận thiên phú tốt hơn theo thân thể bảo vật, Chúng ta cũng xác thực không bằng bọn họ. Cái này để cho chúng ta tâm lý đều có chút biệt khuất. Nhưng lại chỉ có thể mặc cảm. Nhưng là từ khi ra ngài về sau, hết thảy đều biến. Chúng ta đều lại có tự tin tâm. Những cách được gọi là hậu duệ của thần thực cũng không gì hơn cách này. Còn không phải nhao nhao thua ở ngài thủ hạ. Ha ha, Thích Thiên Đế nghe về sau, tâm lý mơ hồ sinh ra một tia dị dạng. Cảm thấy cái này Mi Gia vẫn là thật không đơn giản. Nhìn từ bề ngoài hắn là tại lấy lòng chính mình, nhưng lại có chút nhiều độ. Mà lại lấy lòng thời điểm lại hạ thấp những thần chi tử đó nhóm. Ít nhiều có chút nhi châm ngòi ly gián hiểm nghi nha. Thích Thiên Đế tuy nhiên bề ngoài dài đến phấn nộn, nhưng nội tâm lại là sống 100.000 năm lão yêu quái. Cả đời ngang dọc bất bại hắn. Thực bí mật lớn nhất vẫn là cẩn thận. Cứ việc giáo huấn mấy cái thần chi tử, Thích Thiên Đế cũng không cảm thấy những tên kia thì thật giống Mi Gia nói tới như thế không chịu nổi thực. Nếu như nói thật ra, vô luận là lợn rừng thiếu niên, vẫn là le xe công chúa, đều vẫn rất có năng lực. Chỉ là vận khí không tốt, lại thêm quá độ kiêu ngạo, mới lại đến Thích Thiên Đế trên tay. Nếu như một lần nữa, Thích Thiên Đế cũng không dám nói còn có thể chắc thắng bọn họ. Cho nên nghe ra Mi Gia trong lời nói quá độ lấy lòng về sau, Thích Thiên Đế tâm lý thì gây nên cảnh giác. Đương nhiên, hắn ngoài mặt vẫn là rất khách khí cùng Mi Gia khách sáo hai câu. Sau đó Thích Thiên Đế liền nghiêm nghị dò hỏi, Mi Gia đại nhân lần này tới tìm chấm, chắc hẳn là không phải chuyên môn đến khích lệ chấm a ha ha. Dĩ nhiên không phải, trừ chúc mừng đại nhân đoạt được thủ tịch chi vị bên ngoài, ta còn muốn cùng đại nhân làm một cuộc làm ăn. Mi Gia nói ra. Nghe người trong tay đại nhân có một nhóm xà nhân cung tiễn, không biết có thể bán cho ta một nhóm. Thích Thiên Đế cũng không khách khí, vô cùng thống khoái nói, 10 cách đồng tệ một bộ. Ngươi muốn bao nhiêu cách? Này tựa hồ có chút quý nha. Mi Gia nhíu mày nói. Ha ha, Thích Thiên Đế không chút hoang mang nói ra, là so trên thị trường đắt hơn gấp đôi. Nhưng vấn đề là, chúng ta không có cách nào cùng việc đời giao dịch nha, chỉ có thể theo Hắc Tâm Học Viện quan phương mua sắm. Bọn họ giá tiền là giá thị trường gấp 10 lần, chấm mới bán gấp 2 mà thôi. Quý sao? Ha ha, Mi Gia đầu tiên là sững sờ, sau cùng thì cười to nói, thật đúng là không quý. Chỉ là, ta gần nhất trong tay có chút gấp a ha ha. Mọi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói, tất cả học sinh khảo thí đi qua đều là công khai, cho nên ngươi có thể biết chấm có xà nhân cung tiễn, mà chấm cũng có thể biết trên tay ngươi có hơn vạn thanh đồng pháp tắc tệ, cho nên ngươi cũng không cần giả nghèo. Nhưng ta là thật nghèo a. Mi Gia nhìn không được cười khổ nói, ngươi cũng biết lãnh địa kiến thiết, quân đội kiến thiết, khắp nơi đều dùng tiền. 10.000 thanh đồng pháp tắc tệ căn bản không đủ xài. Ta đã thấy đáy nhi nha ha ha. Vậy ngươi thì giống như ta. Thích Thiên Đế cười khổ móc ra bản thân túi tiền, sau đó triển lãm cho Mi Gia nhìn. Mi Gia nhìn liếc một chút về sau, trực tiếp cả kinh nói, làm sao tất cả đều là không? Ta nhớ được ngươi mới là lần khảo nghiệm này thu hoạch nhiều nhất người. Ai? Một lời khó nói hết. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói, sạp hàng cửa hàng quá lớn, chấm bên này thế nhưng là có 3 người. Vậy liền mang ý nghĩa có 3 cái lãnh địa muốn kiến thiết, còn muốn thành lập 3 nhánh quân đội. Mà lần này đại chiến, cái kia 2 tên gia hỏa căn bản không có được bao nhiêu tiền, vẫn phải theo chấm cái này phụ cấp. Kết quả không cẩn thận thì tiêu hết quang. Thích Thiên Đế sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là vì ngăn chặn Mi Gia miệng mà thôi. Mi Gia thực vừa lên đến thì đánh cảm tình bài, không ngừng thổi phồng Thích Thiên Đế, chính là vì có thể tiện nghi một chút nhi đạt được xà nhân cung tiễn, tốt nhất là không tốn tiền đạt được. Nhưng là không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà cho hắn đến như vậy một tay. Kể từ đó, Mi Gia nhưng là không còn biện pháp há mồm ký sổ. Người ta đều đã nghèo đến không một xu dính túi trình độ, ngươi còn tìm người ta ký sổ, đây cũng quá không phải thứ gì nha. Rơi vào đường cùng, Mi Gia đành phải vẻ mặt đau khổ nói, tốt a tốt a. Ta có thể mua một điểm xà nhân cung tiễn. Bất quá. Có thể hay không rẻ hơn một chút hoặc là dùng hắc thiết pháp các tệ giao dịch a. Cái này Thích Thiên Đế một mặt có vẻ khó xử. Phía trước có người cùng chấm giao dịch. Một khối thứ này mới đổi một bộ cung tiễn. Nếu là hắn biết chấm đằng sau bán tiện nghi. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ nha nói. Thích Thiên Đế liền lấy ra một khối thổ hệ ma tinh thạch đến cho Mi ra nhìn. Mi ra nhìn về sau tại chỗ thì lật một cách khinh thường trong lòng thầm mắng Thích Thiên Đế gian thương. Khối này thổ hệ ma tinh thạch giá trị ít nhất trên 100 thanh đồng pháp tắc tệ. Lại chỉ coi 10 cái thanh đồng pháp tắc tệ đổi bộ xà nhân cung tiến. Quả nhiên là thua thiệt tốt. Nói đến nước này, Mi ra cũng không tiện tại đánh giá. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy liền cho ta 300 bộ đi mua xong sau. Ta cũng tiêu hết quang ha ha. Không quan hệ. Có cái này 300 bộ xà nhân cung tiến. Ngươi rất nhanh liền có thể kiếm về. Nói không chừng trời sáng trong túi quần tiền. Thì so ngày hôm nay nhiều đây Thích Thiên Đế lập tức cười an ủi. Ha ha, mượn ngài Cát Ngôn Mi ra khách khí một câu. Sau đó song phương có tiểu thiên sứ hoàn thành giao dịch liền đóng lại thông báo. Đối diện Mi ra tại màn sáng biến mất về sau. Rực rỡ vẻ mặt vui cười trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một bộ phẫn nộ biểu lộ. Hắn tự nhủ. Đáng chết hỗn đàn. Rõ ràng đã có tiền như vậy. Như vậy có thực lực. Vẫn còn muốn bán hai ta lần giá cả quả thực một chút mặt mũi cũng không cho. Đã như vậy. Đây cũng là đừng trách ta không khách khí sau đó. Mi ra liền phân phó chính mình tiểu thiên sứ nói. Liên hệ đạo sư. Liền nói hắn điều kiện. Ta đáp ứng. Lại nói Thích Thiên Đế đóng lại cùng Mi ra thông báo về sau. Chào mày. Sờ lên cằm không nói một lời. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tiểu thiên sứ nhìn không được hỏi. Chủ công ngài làm sao rồi chấm đang suy nghĩ vừa mới cái kia. Mi ra Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Không biết vì cái gì chấm luôn cảm giác hắn có chút không đúng. Hắn làm sao không thích hợp không phải đối với ngài rất khách khí sao. Tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Tất cả muốn cầu cạnh chấm người đều đối chấm khách khí. Nhưng là khách khí cũng có khác biệt phương thức cùng phương pháp. Thích Thiên Đế hít mắt nói, Mi ra là thuộc về loại kia, mặt ngoài khách khí, vụng trộm lại đang thử thăm dò người. Hắn thăm dò cái gì tiểu thiên sứ hỏi. Hắn hẳn là đang thử thăm dò chấm đối với hắn thái độ. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, nếu như chấm cho giá cả thấp, hắn sẽ cảm thấy chấm là cái dễ lừa gạt ngu ngốc. Sau đó hội không ngừng chiếm chấm tiện nghi. Thiên thần học viện 10 chương 83 chuyện cũ trước kia vậy nếu như ngài ra giá cao đâu tiểu thiên sứ hỏi. Hắn liền sẽ đối chấm sinh ra khúc mắc trong lòng. Thậm chí bắt đầu tính toán vụng trộm tính kế chấm Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Nhớ kỹ người này. Tận lực thu thập hắn tin tức cùng tình báo. Riêng là bạn hắn vòng. Nếu có thể. Còn muốn ghi chép hắn ngôn luận. Tốt. Đã nhớ kỹ tiểu thiên sứ theo sau nói ra. Bất quá ta chỉ có thể ghi lại ở trường học trên Official website công khai giao lưu ghi chép. Bọn họ vụng trộm tình huống ta cũng không biết. Không sao, những thứ này thì đầy đủ cụ thể tình báo về sau sẽ nghĩ biện pháp thu thập. Thích Thiên Đế nói xong. Liền nói lần nữa. Như vậy kế tiếp người bán là ai là một cách khác kẻ có tiền tiểu thiên sứ vội vàng nói. Sau đó, Thích Thiên Đế lại cùng 7 người tiến hành giao lưu. Hòa chung 4 người làm ăn. Để lại 3 người cảm thấy quý liền không có mua. Đi qua phen này giày vò về sau. Thích Thiên Đế trống trơn túi tiền rốt cuộc lần nữa nâng lên đến. Tổng cộng thu đến 100.000 hắc thiết pháp tắc tệ. Cộng thêm 3 vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Ngoài ra còn có một số vật tư cùng phiếu nợ. Thích Thiên Đế tổng cộng nỗ lực 15.000 bộ xà nhân cung tiễn. Giải quyết những thứ này về sau. Thích Thiên Đế thuần thục móc ra bầu rượu. Môi một ngụm. Ướt át một chút. Hơi khô cạn cổ họng. Mà vừa lúc này tiểu thiên sứ bỗng nhiên nói ra thu đến một phong thông báo thỉnh cầu đến từ con thỏ nhỏ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời thì sững sờ một chút. Lập tức cau mày nói. tiểu nha đầu này làm sao lại tìm đến chấm, các nàng cần phải không dùng được xà nhân cung tiến A mà lại lấy vị kia tính khí. Coi như dùng tới cũng khẳng định không trở lại tìm chấm, tuy nhiên trong lòng kỳ quái. Có thể thích thiên đế vẫn là rất nhanh tiếp qua lại. Con thỏ nhỏ quệt mồm khuôn mặt xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Nàng đầu tiên cho thích thiên đế một cách to lớn. Khinh bị bạch nhãn nhi. Sau đó nàng một mặt vết bỏ nói. Đại dâm côn thích thiên đế trong nháy mắt mặt mo đỏ bừng. Vô cùng buồn bực nói. Con thỏ nhỏ. Ngươi thế nhưng là thuộc nữ a. Tại sao có thể thuận miệng liền nói ra xấu xa như vậy từ ngữ, người ta vốn là thuộc nữ. Hơn nữa còn là xử nữ. Cho đến khi gặp phải một cái đáng chết đại dâm côn. Bị đoạt đi trinh tiết. Cha đạp thể xác tinh thần. Còn bị lừa tài gạt sắc. Sau đó lại bi thảm bội tình bạc nghĩa, con thỏ nhỏ một mặt phẫn uất nói ra. Nhận dạng này đả kích. Người ta còn thế nào làm thuộc nữ đâu. Cái này thích thiên đế trong nháy mắt cứng ngắc vô cùng. Luôn luôn ngôn từ sắc bén hắn. Lại không phản bác được. Nếu như nói thật ra. Thích thiên đế ngang dọc cả đời. Khoái ý ăn cửu. Tuy nhiên tự hỏi không phải người tốt lành gì. Nhưng lại cũng lập trường phòng tuyến cuối cùng. Tuyệt không làm trái lương tâm ti tiện sự tình, đây cũng là hắn thủ hạ nhiều người như vậy đều kiên định đi theo hắn nguyên nhân lớn nhất. Nhưng là, duy chỉ có tại sư tâm công chúa cùng con thỏ nhỏ trên thân thích thiên đế cái kia là chân lý thua thiệt. Năm đó, thích thiên đế vì báo giết cha giết mẹ, hủy diệt cả nhà đại thủ, ám sát sư tâm đế quốc một vị thân vương, cũng chính là sư tâm công chúa bá phụ. Sư tâm vương thân đại ca. Vốn là thích thiên đế kế hoạch là không chây vào đâu được, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng là bất đắc dĩ, vận khí quá tệ, không nghĩ tới sư tâm công chúa cũng tại vị thân vương kia trong đội ngũ. Kết quả là, vốn là phục kích thân vương hành động, biến thành phục kích thân vương cùng công chúa hành động. Đây cũng không phải là thêm một người vấn đề, mà chính là nhiều một chi đội hộ vệ vấn đề. Thích thiên đế kế hoạch đủ để ăn hết thân vương hộ vệ. Nhưng là tăng thêm công chúa hộ vệ. Vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc đó sư tâm công chúa. Là sư tâm đế quốc địa vị tối cao công chúa. Đi theo hộ vệ số lượng có lẽ không phải rất nhiều. Nhưng chất lượng lại cao đến kinh người. Tổng thể chiến lực so thân vương hộ vệ còn cao. Lại thêm sư tâm công chúa tên thiên tài này chỉ huy. Cực dài phát huy ra hai người hộ vệ quân thực lực. Lập tức liền đem thích thiên đế cho đánh trở tay không kịp. Thích thiên đế cái này vừa xui xẻo. Dũng cảm vạn phần giết tiến thân vương trong soái hạm. Kết quả liền thân vương gương mặt đều không có gặp. Thì gặp phải con thỏ nhỏ. Thích thiên đế tuy nhiên có nhất định vũ lực. Cũng coi là tinh anh cao thủ. Nhưng đối với phía trên từ nhỏ đã bị các loại chân quý dược tề phao đại triều đình thân vệ thủ lĩnh. Cái kia hoàn toàn thì không phải là đối thủ A, riêng là vũ khí trang bị chênh lệch. Càng là một cái trên trời một cái dưới đất. Thích thiên đế khi đó là đội du kích mức độ. Lại cùng hoàng gia cấm vệ vũ trang đối đầu. Chỉ có thể nói là một trận bi kịch. Thích thiên đế xếp đi vào hơn 2.000 người. Bị con thỏ nhỏ mang theo 10 cái vương bài kỳ giáp chiến sĩ. Tại trong vòng 10 phút toàn bộ đánh nổ. Cũng chính là trận chiến kia mới khiến cho thích thiên đế kiến thức đến triều đình thân về sức chiến đấu đáng sợ. Còn về thích thiên đế bản thân. Tại con thỏ nhỏ trước mặt không có chống nổi 3 chiêu. Nói cho đúng thì chịu 3 lần. Một chút đánh bay vũ khí. Cái thứ hai bảo chứng cất cánh. Cái thứ ba bị người giẫm tại dưới chân, mỗi lần nhớ lại trận chiến kia. Thích thiên đế cũng còn nhớ lờ mờ lên bị đá bảo lão nhị kịch liệt đau nhức. Mà lại, khi hắn nhìn thấy trong nháy mắt diệt đi người khác chỉ là cái tiểu nha đầu thời điểm. Là thật tâm hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cũng may mắn lúc ấy chữa bệnh điều kiện gì thường biến thái. Dù là chứng bảo chết, cũng có thể một lần nữa xuất ra đến. Lúc này mới không có để thích thiên đế biến thành thái giám. Nhưng là kịch vui tính sự việc phát sinh. Thích thiên đế tuy nhiên thất bại. Nhưng là hắn một hệ liệt xảo diệu công kích. Lại là để sư tâm công chúa cũng vì đó tin phục, vẹn vẹn chỉ huy không đến thân vương hộ vệ 110 chiến lực. Nhưng cuối cùng lại đem thân vương hộ vệ quân cơ hồ đánh nổ. Nếu không có sư tâm công chúa hoành nhúng một tay, vị thân vương kia thì chết chắc. Thích Thiên Đế bản thân liền là cái bi tình nhân vật. Là cha báo thù cũng coi là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa còn muốn nhan trị có nhan trị. Muốn tài cán có tài cán. Sư tâm công chúa tự nhiên lập tức thì thấy vừa mắt. Không để ý hôn vương bá phụ phản đối. Cưỡng ép đem mang đi. Sau đó hai người tại công chúa phủ để bên trong pha trộn nửa năm. Không chỉ có sư tâm công chúa triệt để luôn hãm. Thì liền con thỏ nhỏ cách này cận vệ. Cộng thêm thiếp thân thị nữ. Cộng thêm của hồi môn nha hoàn. Cũng bị giáp tâm không tốt Thích Thiên Đế làm lên giường. Nhưng mà. Sư tâm công chúa một phen thật tình. Cuối cùng vẫn uổng phí Thích Thiên Đế lại chữa khỏi vết thương. Đạt được đầy đủ tình báo về sau. Dứt khoát rời đi ôn nhu hương. Đi đến một đầu tạo phản không đường về. Cũng tại mấy trăm năm về sau. Xuất lính thiên quân vạn mã. Diệt toàn bộ sư tâm đế quốc. Tuy nhiên sư tâm công chúa là cửu gia thân thuộc. Nhưng dù sao cũng là cái tâm địa thiện lương nữ tử. Hơn nữa còn cứu Thích Thiên Đế mạng nhỏ. Càng là đối với hắn mối tình thắm thiết. Muốn nói Thích Thiên Đế không động tâm. Đây tuyệt đối là giả. Chỉ là có một số việc. Hắn phải đi làm. Tổng không thể vì nhận ái tình liền từ bỏ phụ mẫu cùng một đám thân thích hàng xóm đại thù. Chính là xuất phát từ loại này lòng áy náy. Thích Thiên Đế tại đối sư tâm công chúa vây quét bên trong. Luôn luôn không có dốc hết toàn lực. Mà bây giờ. Lại gặp phải con thỏ nhỏ. Tức thì bị người ta nói đến trên mặt. Thích Thiên Đế vậy thì thật là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Lại cũng căn bản phản bác không. Rơi vào đường cùng. Rất là đối lý Thích Thiên Đế chỉ có thể khóc nói. Bà cô nhỏ. Vậy cũng là đời trước sự tình. Ngươi đến cùng muốn thế nào a hừ con thỏ nhỏ lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói. Ta không muốn thế nào. Tiểu thư cũng không muốn thế nào. Chúng ta liền muốn cách ngươi cách này bày ra thối cướp chó. Đại dâm côn xa xa. Đã như vậy. Vậy ngài lần này tìm chấm là vì cái gì Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói. Cũng không thể là mắng ta một hồi hả giận a đương nhiên là vì chuyện đứng đắn con thỏ nhỏ nghiêm nghị nói. Ngươi bây giờ là thủ tịch. Phụ trách nhiệm vụ quyền trục cấp cho. Chúng ta muốn xin hai nhiệm vụ. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Có cho hay không Thích Thiên Đế nghe thấy lời này. Nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó hỏi tiểu thiên sứ nói. Chúng ta có nhiệm vụ quyền trục không? Chí ít bây giờ còn chưa có phát xuống tới. Tiểu thiên sứ lập tức nói ra. Ngươi nghe thấy à? Nàng thế nhưng là sẽ không gạt người. Ngươi coi như là không tin ta cũng phải tin tưởng hắn. À, Thích Thiên Đế vội vàng nói. Con thỏ nhỏ liếc hắn một cái. Sau đó nói. Ngươi mặc dù là cái dâm côn. Ta vẫn là rất tin tưởng ngươi. Chí ít ngươi không phải loại kia đại mục người. Ha ha, đa tạ Thích Thiên Đế cười đùa tí tưởng nói ra. Có điều nhiệm vụ quyển trục sự việc cũng khẳng định là thật, chúng ta có mặt khác tin tức con đường. Con thỏ nhỏ nói ra. Khả năng bị chậm trễ. Nhưng là khẳng định sẽ tại hai ngày này phát xuống đến. Tổng cộng 11 một cách nhiệm vụ quyển trục. Chúng ta nghĩ ra được hai cái trung cấp nhiệm vụ. Tốt, chỉ cần phát xuống đến ta thì cho các ngươi Thích Thiên Đế lập tức nói. Vậy ngươi muốn giúp bao nhiêu nước con thỏ nhỏ hỏi. Thích Thiên Đế lập tức liền không hiểu hỏi. Xem ra ngươi còn không hiểu bên trong chuyện này ảo diệu. Con thỏ nói ra. Ngươi thân là học viện cùng cấp thủ tịch. Phụ trách nhiệm vụ cấp cho. Như vậy phát cho người nào. Không phát cho ai. Thì tất cả đều là từ ngươi cách này thủ tịch nói tính toán. Cho nên ngươi là có tư cách bên trong bơm nước tỉ như hoàn thành một cái nhiệm vụ cầm 3 phần đến ngũ thành khen thưởng. Bơm nước nhiều như vậy Thích Thiên Đế nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nhìn không được nói. Cái kia chấm chẳng phải là phát đại tài đó là đương nhiên. Bằng không làm sao lại tất cả mọi người cướp làm thủ tịch đâu con thỏ nhỏ nói. Ngươi tính toán quất chúng ta bao nhiêu nước không rút Thích Thiên Đế khoát tay một cái nói. Chỉ cần ngươi về sau đừng có lại gọi ta đại dâm côn. Chấm một điểm nước không quất các ngươi được hay không tốt a? Con thỏ nhỏ hài lòng gật đầu nói. Cái kia quyết định như vậy. Đại sắc lang nói xong. Không giống nhau Thích Thiên Đế có chỗ đáp lại. Con thỏ nhỏ thì cười ha ha lấy đem. Thông báo quan. Moa. Thật sự là nha đầu chết tiệt kia. Hôm nào không phải đem ngươi bắt lại. Trước gian lại gian Thích Thiên Đế tức giận bể phổi nói. Phát tiết xong sau. Thích Thiên Đế liền cau mày hỏi tiểu thiên sứ nói. Dạng này trắng trợn bơm nước có thể hay không vi phạm nội quy trường học kỷ luật sẽ không, tiểu thiên sứ nói. Đây vốn chính là thủ tịch một trong phúc lợi. Là kéo dài mấy triệu năm truyền thống. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới một cái thủ tịch còn có tốt như vậy chỗ. Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói. Đây chẳng phải là nói. Về sau bằng vào bơm nước. Chấm thu nhập liền muốn vượt qua trên lãnh địa thu nhập, xác thực muốn so trên lãnh địa thu nhập rất nhiều nhiều. Có điều ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Bài chỗ vị trí cũng không phải là cố định. Tiểu thiên sứ nói ra. Dưới tình huống bình thường. Mỗi qua thời gian 3 năm. Thứ tịch thì có hướng ngài khởi xướng tư cách khiêu chiến, nếu như ngài thất bại. Liền sẽ mất đi thủ tịch chức vị cùng quyền lực. Thiên thần học viện 10 chương 84 khó khăn nhiệm vụ, trong tay có nhiều như vậy bài tốt. Chấm còn có thể thất bại? Thích Thiên Đế nhìn không được nói. Chỉ bằng những thứ này con queo méo mó. Ai có thể là chấm đối thủ? Cái này cũng nói không chính xác. Bởi vì ngài tương lai đối thủ không chỉ có riêng là những người này. Còn có thật nhiều tốt nhiều. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói. Rất nhiều ưu tú thủ tịch. Cũng là bởi vì một lần thất bại. Dẫn đến binh lực đại tổn. Sau đó liền bị thứ tịch đoạt quyền. Cũng cuối cùng lại cũng không thể đoạt lại thủ tịch chức vị. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận mới là. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng thêm ra mấy phần cẩn thận. Mà lúc này đây, tiểu thiên sứ bỗng nhiên sững sờ một chút. Lập tức nhân tiện nói. Tiếp thu được học viện phái nhiệm vụ quyển trục. Tổng cộng 11 một cái. Đều là nhiệm vụ gì? Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Đếm như thế nào lượng kỳ quái như thế đâu? Thực một chút đều không kỳ quái. Bởi vì nhiệm vụ làm 3 đẳng cấp. Thấp nhất là thấp cấp nhiệm vụ. Có 100 cái trung gian độ khó khăn gọi trung cấp nhiệm vụ. Có 10 cái sau cùng thì là cao cấp nhiệm vụ. Chỉ có một cái. Tiểu thiên sứ nói ra. Còn về nhiệm vụ chủng loại. Cũng đều là thống nhất. Tính toán là một loại khác loại đưa tiền nhiệm vụ. Tiêu diệt bạch cốt khô lâu. Có ý tứ gì? Thích Thiên Đế không hiểu truy vấn. Ý tứ chính là. Khởi động nhiệm vụ quyển trục. Sẽ đem ngươi cùng ngươi bộ đội truyền tống đến một cái không gian đặc thù. Bên trong có đại lượng bạch cốt khô lâu chiến sĩ. Đều là hắc thiết đẳng cấp. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Thấp cấp nhiệm vụ bên trong. Chỉ có 1000 bạch cốt khô lâu chiến sĩ. Đánh giết sau hội thu hoạch được 1-3000 hắc thiết pháp tắc tệ. Trung cấp nhiệm vụ bên trong. Bạch cốt khô lâu chiến sĩ số lượng đạt tới 10000. Giết chết bọn hắn hội thu hoạch được 1-3 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Còn cao cấp nhiệm vụ. Bạch cốt khô lâu chiến sĩ số lượng đạt tới 100000. Giết sạch về sau hội thu hoạch được 10-30 vạn hắc thiết pháp tắc tệ. Phát tài rồi. Thích Thiên Đế lập tức vui mừng quá đỗi nói ra. Những xương cốt đó giá đỡ căn bản không có gì chiến đấu lực. Đừng nói 100000. Cũng là 1 triệu. Chúng ta cũng có thể tùy tiện toàn diệt. Mà lại gần như không hồi có cái gì chiến tổn nào. Có ngài muốn đơn giản như vậy, muốn là như thế này. Lại thế nào gọi cao nhiệm vụ khó khăn đâu? Trên thực tế, độ khó cao nhất nhiệm vụ, trên cơ bản cũng là cách bài trí. Tuyệt dưới đại đa số tình huống là không ai có thể hoàn thành. Tiểu thiên sứ nói ra. Vì cái gì? Thích Thiên Đế không hiểu hỏi. Bởi vì ngài mang vào binh lực có hạn. Tiểu thiên sứ nói ra. Thấp cấp nhiệm vụ thời điểm, trừ chính ngài bên ngoài, chỉ có thể mang theo 100 binh lực hắc thiết chiến sĩ. Trung cấp nhiệm vụ nói thời điểm, có thể ngoài định mức gia tăng 10 cái thanh đồng chiến sĩ. Còn cao cấp nhiệm vụ, lại ngoài định mức gia tăng 20 binh lực. Nhưng thực lực chỉ có thể hạn chế tại thanh đồng cấp bậc. A Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói. Cái này chẳng phải là nói. Chấm chỉ có thể mang theo 30 thanh đồng chiến sĩ. Cộng thêm 100 cái hắc thiết chiến sĩ. Đối kháng chỉnh một chút 100.000 bạch cốt khô lâu đại quân không sai tiểu thiên sứ nói. Mà lại mấu chốt nhất là. Ngài chỉ có thể mang theo dẫn bọn hắn có thể cầm lấy vật tư. Không thể ngoài định mức mang theo trang bị. Moa. Cái này còn đánh cái sắm nha Thích Thiên Đế nhìn không được mắng. Cũng là mỗi cái huyệt động người chiến sĩ đều cầm hai cây súng. Hắn tất cả đều là viên đạn. Cũng căn bản đánh không lại bọn gia hỏa này. Vâng. Dù là có Nhã Tư Liên giúp ngài bổ sung viên đạn. Ngài cũng thua đỉnh tiểu thiên sứ nói. Bởi vì luyện kim súng ốm cũng là cần thời gian làm lạnh. Không có khả năng một mực nổ súng đi xuống. Chấm hiểu rõ Thích Thiên Đế gật đầu nói. Nói lên cái này đến chấm thế nhưng là chuyên gia. Tại hạ giới. Hỏa dược thương chỉ cần liên tục mở 30 thương. Nòng súng thì phỏng tay. Liên tục mở 1-200 thương. Nòng súng thì đỏ có thể làm bàn ủi dùng. Lúc này muốn tiếp tục nổ súng lời nói. Thì vô cùng dễ dàng sinh ra tạc nòng sự cố. Mà chúng ta luyện kim súng ốm tuy nhiên ma sát hệ số ít một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có ma sát. Chấm lần trước làm chắc thí. 100 thương về sau liền sẽ chú ý lên nhiệt năng tay. 500 thương về sau. Nòng súng liền đã đỏ bừng. Nhất định phải làm lạnh sau mới có thể lần nữa sử dụng. Đúng vậy a. Nếu như thay cách phổ thông binh chủng. Tỉ như cẩu đầu nhân loại hình phế vật. Chúng ta có lẽ thật đúng là có một chút chiến thắng hy vọng. Luyện kim súng ốm đánh bọn hắn. Cơ hồ là nhất thương tất sát. Thậm chí có thể nhất thương đánh chết 2-3 cái. Tiểu thiên sứ sau đó bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc là. Chúng ta lần này đối thủ hết lần này tới lần khác là bạch cốt khô lâu chiến sĩ. Bọn gia hỏa này không sợ nhất đâm xuyên công kích. Trừ phi có thể ở giữa trán. Đánh dụng bọn họ linh hồn chi hỏa. Nếu không lời nói. Coi như đem thân thể bọn họ đập nát. Bọn họ cũng có thể bò qua đến cắn ngươi một ngụm. Cho nên nha. Coi như chúng ta đồng huyệt nhân xạ thủ nghiêm chỉnh huấn luyện. Cũng ít nhất phải 5 phát súng. Mới có thể đánh chết một cái bạch cốt khô lâu chiến sĩ Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cao mày nói. Muốn tiêu diệt 100.000 khô lâu chiến sĩ lời nói. Thì ít nhất phải mở 500.000 thương. Bình quân đến 100 cái huyệt động người bắn trên tay. Cũng là mỗi người muốn bắn 5.000 súng trường. Chúng ta luyện kim viên đạn đầu đạn xem như nhẹ. Chỉ có 20 khắc. 5.000 lên tiếng cũng là 100.000 khắc. 1.000 kg tiểu thiên sứ sau đó cười khổ nói. Đừng nói ngài động huyệt nhân. Cũng là một con ngựa thậm chí một con trâu cũng có thể sống nghiền nát cho nên nói. Nhiệm vụ này căn bản chính là khiến người ta trông mà thèm. Rõ ràng có một số tiền lớn. Nhưng căn bản không chiếm được. Có lẽ cũng chưa chắc không chiếm được. A Thích Thiên Đế bỗng nhiên vuốt cằm nói. Ngươi nói. Chúng ta những tiểu cầu cầu đó sau trưởng thành. Có thể lớn bao nhiêu phụ trọng lực điên cuồng thiết cầu tiểu thiên sứ nhất thời ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói. Đây chính là cách đại gia hỏa. Làm máy silic sinh vật. Thân thể bọn họ cực kỳ cường tráng. Lực lượng phi thường lớn. Sau trưởng thành. Gần 1 tấn thể trọng. Lại chạy như bay. Nếu như xem như phụ trọng đà thú. Trang bị nặng 1 tấn đồ. Vật cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nặng như vậy đồ, vật. Hắn khẳng định đừng hòng chạy, chỉ sợ bước đi đều khó khăn. Người nào quan tâm Thích Thiên Đế lập tức cười nói. Chỉ cần có thể đứng trên người bọn hắn, liền có thể mang vào nhiệm vụ không gian. Há không thì giải quyết viên đạn số lượng vấn đề có thể danh ngạch đều bị bọn họ chiếm đi. Ai đi nổ súng a tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Ai nói danh ngạch đều bị bọn họ chiếm đi Thích Thiên Đế vội vàng nói. Chúng ta có thể cho chúng nó cùng đồng huyệt nhân tổ hợp thành kỵ binh. Như thế tới nói. Bọn họ cùng một chỗ mới tính một người lính lực danh ngạch. Đúng hay không xác thực. Kỵ binh lời nói. Kỵ sĩ cùng tỏa kỵ cộng lại tính toán một người lính lực danh ngạch. Tiểu thiên sứ nói. Muốn là như thế này giữ lời, có lẽ thật có thể đem 500.000 súng trường mang vào. Bất quá, ngươi còn phải giải quyết súng ốm giải nhiệt vấn đề. 100 cây muốn đánh 500.000 súng trường, vậy nhưng thực sự rất khó khăn. Nói như vậy, tại hạ giới giải quyết giải nhiệt vấn đề có hai cách biện pháp. Một cách là giải nhiệt tệ, nói thí dụ như nước lạnh súng máy, liền có thể trên diện rộng kéo dài xạ kích thời gian. Còn một cách biện pháp khác, cũng là gia tăng nòng súng. Nếu như một khẩu súng có 6 cái nòng súng, như vậy nó phát xạ 60 súng trường, bình quân đến mỗi cái nòng súng cũng chỉ có 10 phát. Cái này không đủ để nòng súng phát nhiệt, mà lại tại nòng súng chuyển động quá trình bên trong cũng sẽ làm lạnh, từ đó trên diện rộng giảm bớt nòng súng phát nhiệt biên độ. Thích Thiên Đế sau đó nói, ngươi cảm thấy cách nào phương án tốt? Khẳng định là loại thứ hai à. Loại thứ nhất lời nói còn muốn mang theo nước, chúng ta vốn là không có nhiều phụ trọng. Tiểu Thiên Sứ nói, nói có đạo lý, vậy chúng ta thì dùng loại phương pháp thứ hai, gia tăng nòng súng. Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra, dựa theo mỗi cây muốn phát xạ 5.000 súng trường đến tính toán, mỗi cái nòng súng 500 súng trường liền sẽ chú ý lên nóng. Nói cách khác, chỉ cần khẩu súng kia bên trên có 10 cái nòng súng là có thể giải quyết vấn đề, cam đoan có thể duy nhất một lần xạ kích 5.000 súng trường, trung gian không cần dừng lại. Có thể là như thế này thương sẽ rất nặng a, Tiểu Thiên Sứ nói, chí ít cũng phải nặng 20-30 cả. Gơm, cái này cũng không đáng kể, dù sao chúng ta cũng không cần những thứ này thương có cái gì linh hoạt tính, coi như là phòng thủ dùng súng máy hạng nặng. Thích Thiên Đế cười nói, dù là chuyên môn vì nhiệm vụ này sinh sản một nhóm thương, chỉ cần có thể thành công cũng coi như kiếm lời, điều này cũng đúng. Mười mấy 200.000 hắc thiết pháp các tệ thu nhập, coi như những thứ này thương dùng qua thì ném cũng có thể kiếm về. Tiểu Thiên Sứ nói, chỉ là cứ như vậy, phụ trọng chỉ sợ còn muốn gia tăng. Bởi vì viên đạn nhất định phải gia công thành dây đạn, mới có thể bảo chứng liên tục phát xạ. Mà dây đạn bản thân cũng rất nặng. Vậy liền tại tăng thêm. Thích Thiên Đế cười lạnh nói, dù sao chúng ta cũng không phải lao sư viễn chinh, chỉ cần để những thiết cầu đó có thể nhúc nhích là được. Một khi truyền tống hoàn tất, liền có thể để bọn hắn đem tất cả viên đạn đều tháo xuống. Thế nhưng là, cái này muốn làm sao chứa ở thiết cầu trên thân? Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói, nặng hơn 1 tấn viên đạn, muốn làm mấy cái dương lớn, sau đó còn muốn tăng thêm một cái súng máy hạng nặng, cùng một cái huyệt động người. Tất cả những thứ này đều đặt ở một cái thiết cầu trên thân, ta thật rất hoài nghi bọn họ phải chăng có thể nhúc nhích. Mà lại mấu chốt nhất là, vạn nhất đi qua về sau thì thân thể hãm trùng vây, cần phải lập tức khai chiến làm sao bây giờ? Những động huyệt đó người chỉ sợ liền cho súng máy đựng viên đạn thời gian cũng sẽ không có. Còn có thể dạng này đây cũng quá vô lại đi. Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói, trên thực tế vẫn thật là như thế, chí ít trước kia nếm thử người đều là như thế này chết. Tiểu Thiên Sứ nói, trong truyền tống trận vừa ra tới thì lập tức đại chiến, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, trốn cũng trốn không thoát, tránh cũng tránh không khỏi, nhiều nhất chỉ có thể bị thua bỏ mình. Cho nên ngài kế hoạch vẫn là có tí vết u, vinh, quy, quy, mơ. Dạng này A Thích Thiên Đế mò sờ cằm, sau đó bỗng nhiên nói ra, có, chấm muốn biết một sự kiện. Chuyện gì? Tiểu Thiên Sứ hỏi. Chấm muốn biết chiến xa tính thế nào? Đơn vị Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chiến xa? Tiểu Thiên Sứ nhất thời thì sửng sốt, mau đuổi theo hỏi nói, cái dạng gì chiến xa? 2 cái hoặc là 4 cái điên cuồng thiết cầu lôi kéo 4 vòng xe ngựa, phía trên không chỉ có chất đầy dương chứa đạn tử, hơn nữa còn có 2 cái lỗ huyệt người, theo thứ tự là xạ thủ súng máy cùng phó xạ thủ. Đương nhiên, bọn họ còn có 1 cái 10 quản súng máy hạng nặng, đã tốt nhất viên đạn tùy thời có thể phát xạ. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, nếu như vậy tổ hợp có thể tính là một người lính lực lời nói, cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết. Tiểu thiên sứ đã bị Thích Thiên Đế Thiên Mã Hành Không ý nghĩ cấp chấn trụ. Trợn mắt hốc mồm, nàng qua một hồi lâu mới trở lại mùi vị đến. Nói ra, Thiên Thần Học Viện thật là có quy định. Chỉ cần tái cổ trọng lượng không cao hơn 500 kg, vậy thật là liền có thể xem như một đơn vị đến tiến hành tính toán. Ha ha ha, Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn cười to nói. Vấn đề giải quyết. 4 vòng đầu gỗ xe ngựa. Tổng trọng lượng khẳng định không cao hơn 500 kg. Thiên Thần Học Viện 10 chương 85 luyện kim đạn pháo tốt nhất vẫn là khắc họa một số gia cố hình ma pháp phù văn. Dù sao phía trên đựng tất cả đều là nặng nề đạn dược. Tiểu thiên sứ sẵn dò. Hiểu rõ. Chấm hiện tại liền đi thiết kế xe ngựa bản vẽ. Còn về luyện kim phù văn, khẳng định là Aladdin bọn họ công tác. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Vậy trong này nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tiểu thiên sứ hỏi. Nói như vậy, năm nào cấp thủ tịch đều là thế nào bơm nước? Thích Thiên Đế hỏi. Năm nào cấp thủ tịch cũng đều là nhìn tình huống. Người một nhà thì giúp ít một chút. Không có giao tình gì thì nhiều giúp một điểm. Có thủ thì căn bản không cho. Tiểu thiên sứ nói ra. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, với ta mà nói có cái gì tổn hại? Thích Thiên Đế hỏi. Đương nhiên là có tổn hại. Ngài dù sao là người chịu trách nhiệm. Thù nhiều như vậy chỗ tốt. Làm sao có thể không làm việc? Tiểu thiên sứ nói ra. Những nhiệm vụ này ngài ít nhất phải hoàn thành 90% trở lên. Nếu không thì lại nhận học viện xử lý. Dạng này a, Thích Thiên Đế lập tức nói ra. Cho con thỏ nhỏ 2 cái lấy 100 trung cấp nhiệm vụ. Chấm 2 cái tỉ muội cũng chia 2 cái trung cấp nhiệm vụ. Cao cấp nhiệm vụ lưu cho chấm chính mình. Để lại công bố ra ngoài. Những người này tuy nhiên đều không là đồ tốt. Nhưng cũng không thể bức bách quá mức. Thì rút 3 phần đi, người nào cướp được tính toán ai tốt. Cứ tính toán như thế đến. Ngày cũng có hơn 100.000 hắc thiết tệ thu nhập đâu. Tiểu thiên sứ nói ra. Ha ha, cuối cùng không có phí công làm một lần thủ tịch. Thích Thiên Đế nói xong liền lách mình về Anh Linh Điện, bắt đầu suy nghĩ 4 vòng xe ngựa thiết kế công tác. Làm cây cỏ hoàng đế, Thích Thiên Đế có thể là phi thường tiếp địa khí. Thậm chí khi còn bé, hắn thì đã từng kéo qua xe ngựa. Về sau lớn lên, vừa học một đống cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ đồ vật, tự nhiên đối thiết kế công tác cũng không xa lạ gì. Hắn hiện tại còn tự thân tham dự qua các loại chủ lực chiến hạm thiết kế công tác đâu. Chỉ là một chiếc xe lớn, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Không có qua bao lâu thời gian, Thích Thiên Đế thì căn cứ từ chính mình cần thiết kế ra bản vẽ, sau đó tự mình chạy về chính mình doanh địa, triệu tập 10 mấy cái an hiểu đánh chế xe ngựa động huyệt nhân thợ một. Tự mình phân công bọn họ công tác. Có người đi cho đến khi bánh xe. Có người đi chế tạo không xương. Còn có người đi chế tạo trục xe. Tất cả mọi người cầm tới chính mình một phần bản vẽ. An bài những người này chia ra công tác về sau, Thích Thiên Đế lại chạy đến Đạn Mạc Cơ lãnh địa. Tìm tới những tự ý đó lớn lên kim loại gia công công tượng. Để bọn hắn chế tạo một nhóm ổ trục bi đũa. Đây chính là xe ngựa trọng yếu nhất bộ phận một trong. Có ô trục cùng không có ô trục xe ngựa, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt 2 cái chủng loại. Phụ tải năng lực thậm chí có thể chênh lệch mấy lần. Không có ô trục 4 vòng xe ngựa, mấy trăm ca gơm. Phụ trọng thì cho ăn bể bụng. Mà lại đi không bao nhiêu thời gian, trục xe cùng bánh xe ở giữa liên tiếp thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà có bi đơn giản thành về sau, đồng dạng xe ngựa có thể trang bị nặng mấy tấn đồ vật. Chỉ cần có thể cam đoan ổ trục bên trong có đầy đủ dầu bôi trơn, như vậy cái này chiếc xe lớn liền có thể sử dụng thời gian rất lâu. Đạn Mạc Cơ bên này luyện kim cơ giới thậm chí đều có thể sinh sản luyện kim súng ống. Có thể thấy được độ chính xác vẫn còn rất cao, đủ để sinh sản hợp cách ổ trục bi đũa. Tại Thích Thiên Đế tay nắm tay nói rõ cùng chỉ điểm xuống, những nghe được đó rõ ràng công tượng rất nhanh liền dựa theo yêu cầu khác chế tạo ra ổ trục bi đũa mỗi cái bộ kiện. sau đó thành công tổ hợp thành ổ chuột bi đũa. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng cách này xong việc, vậy coi như quá ngây thơ. Trên thực tế, hiện tại ổ chuột bi đũa cũng chỉ là bán thành phẩm. Nếu như cứ như vậy ship lên xe đơn giản, khẳng định đi không bao lâu thời gian liền sẽ hư mất. Bởi vì bên trong thiếu khuyết một dạng phi thường trọng yếu đồ vật. Cái kia chính là dầu bôi trơn. Vì đạt được loại vật này, Thích Thiên Đế tại an bài ổ chuột bi đũa đại lượng sinh sản về sau, liền vội vàng đi vào Long Pháo Cơ lãnh địa. Một lại tới đây, trong không khí thì tràn ngập một cỗ tanh hôi. Không có cách, ai kêu nơi đây là xử lý con mồi địa phương đây. Mỗi ngày đều có ngàn vạn cân các loại động vật bị lột ra, rút gân, sau đó tiến hành chưng nấu, phơi nắng. Mùi vị đó có thể hương mới là lạ. Đỉnh lấy mùi lạ, Thích Thiên Đế tìm tới nơi này người phụ trách, để bọn hắn xuất ra chứa đựng xăng. Nơi này xăng thực cũng là động vật mỡ chế ra sinh vật dầu, nhìn vàng cam cam rất đáng yêu. Thậm chí có thể trực tiếp dùng để rau xào. Nhưng lại cũng không thể dùng tại ổ chuột bi đũa bên trên. Ổ chuột bi đũa phía trên cần dầu bôi trơn. Là loại kia vô cùng sền sệt xăng. Nhiệt độ bình thường trạng thái dưới, cơ hồ cũng là trạng thái cố định. Cùng loại dùng ăn mỡ bò. Cho nên, Thích Thiên Đế còn nhất định phải nghĩ biện pháp đem hiện tại dịch thể xăng biến thành hắn cần thiết đặc dính dầu bôi trơn. Thích Thiên Đế nhớ mang máng. Quá trình này cần phải dùng tẩy rửa cùng muối. Mà hắn nơi này vừa lúc thì có một cái mỏ muối, có thể sinh sản muối ăn. Cho nên hắn hiện tại duy một rắc rối cũng là chất kiềm cùng cụ thể phản ứng quá trình cùng cách điều chế. Nói thật, Thích Thiên Đế đối hóa học vẫn có chút tâm đắc. Chí ít loại này đơn giản phản ứng hóa học hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là thần giới. Có một loại phản khoa học đồ vật, tên là ma lực. Nó tràn ngập tại vạn sự vạn vật chi trung, cuối cùng sẽ thình lình đột nhiên nhảy ra, phá vỡ ngươi tại hạ giới học được khoa học tri thức. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không dám hứa chắc tự mình biết biết thì nhất định cần dùng đến, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Cứ như vậy, Thích Thiên Đế mang theo một nhóm người bắt đầu gian khổ hóa học luyện chế công tác. 5 ngày về sau, đạn mạc cơ bọn người trở về, trước tiên thì tới nơi đây gặp mặt Thích Thiên Đế. Mà lúc này Thích Thiên Đế, bởi vì thời gian dài hóa học luyện chế công tác, trên thân đều chấm một cỗ dầu trơn vị, khắp cả mặt mũi đều là đen xám. Mọi người thấy gặp hắn về sau cũng làm chàng giật mình. Đạn mạc cơ vội vàng truy vấn. Cả ạ, ngươi đây là tại làm gì đâu? Luyện chế dầu bôi trơn, Thích Thiên Đế đang khi nói chuyện, chỉ bên cạnh một cách đã tạo tốt ổ chuột bi đũa. Đạn mạc cơ thấy thế, nhìn không được nói. Chúng ta không phải có thể dùng tiền đi mua sao? Làm gì nhất định phải phí cái này kình? Thích Thiên Đế thực đã sớm mua được ổ chuột, hắn thợ đốn của nhà máy thì có. Nhưng vấn đề là vật kia quá đắt, thật sự là có chút đau lòng. Mà lại Thích Thiên Đế tính toán tạo 100 chiếc 4 vòng xe ngựa. Cái kia liền cần 400 cái ổ chục. Thực sự không phải một cái tiểu giá tiền. Lại thêm hắn về sau khẳng định còn muốn đến càng nhiều xe ngựa, càng nhiều ổ chục. Muốn hết mua lời nói, còn không phải là một cái giá trên trời nha. Thích Thiên Đế hiển nhiên thà rằng hiện đang chơi đùa một điểm, cũng muốn thực hiện tự cung tự cấp. Kết quả là, đối mặt đạn mạc cơ hỏi thăm, Thích Thiên Đế liền nhún nhún vai nói. Chúng ta về sau khẳng định phải rất nhiều lớn bao nhiêu xe. Cái này mang ý nghĩa phải tự mình sinh sản ổ chục. Mà lại chấm cũng vừa vặn có thể sử dụng cơ hội này. Nhìn xem hạ giới hóa học tri thức, phải chăng ở tại thần giới cũng có thể thông dụng. Vậy ngài ra kết luận là? Đạn mạc cơ hỏi. Dưới tình huống bình thường là có thể dùng, Thích Thiên Đế sau đó lại tức giận bể phổi nói. Nhưng là, chỉ cần cùng ma lực có quan hệ đồ vô dụng trộn rộn bên trong, như vậy chúng ta hóa học hệ thống thì triệt để sụp đổ. Một điểm cây sắm dùng đều không có, có ý tứ gì? Đạn mạc cơ không hiểu dò hỏi. Ý tứ chính là, không có ma lực đồ vật, tiến hành phản ứng hóa học. Hoàn toàn phù hợp chúng ta hạ giới quy luật. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Nhưng là, nếu như tham dự phản ứng đồ, vật bên trong có ma lực tồn tại, tỉ như những thứ này đáng chết mỡ động vật son, bên trong có một ít ma thú dầu trơn, bên trong thì ẩn chứa ma lực, sau đó tiến hành phản ứng hóa học, liền sẽ chú ý lên sinh các loại kỳ hoa sự việc. Đều có chuyện gì Đạn Mạc Cơ hiếu kỳ truy vấn? Cần phải sinh sản ra xà phòng sự xà phòng hóa phản ứng. Có thời gian lấy ra đồ vật cứng rắn giống như giáp thép. Căn bản không phải xà phòng có thể có thời gian dứt khoát thì biến thành một nồi phát ra mùi thối nhựa đường mà nhất làm cho người buồn nôn. Là loại kia nhựa đường cực không ổn định. Thỉnh thoảng thì chơi một lần nổ tung. Đại gia, mấy ngày nay mới làm bao nhiêu thí nghiệm a? Liền đã nổ chết 7-8 người. Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Chấm nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên lai chấm tại hóa học bên trên thiên phú cũng là làm thuốc nổ ha ha ha. Một đám người cũng nhìn không được cười ha hả. Chờ bọn hắn cười xong, Thích Thiên Đế mới tiếp tục nói. Có điều cũng may chấm cơ sở mức độ vững chắc, lại thêm trí tuệ như biển. Chỉ là việc nhỏ, căn bản khó không được. Vẹn vẹn 3 ngày thì làm ra hợp cách dầu bôi trơn. Hiện tại đang chỉ huy bọn họ sản xuất hàng loạt. Vậy ngài hiện tại đây là đang làm gì? Đạn Mạc Cơ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là tạo thuốc nổ. Thích Thiên Đế hưng phấn nói ra. Có súng tại sao có thể không có pháo đâu? Đúng thế, đại pháo mới là vương đạo. Đạn Mạc Cơ lập tức hưng phấn truy vấn. Vậy ngài tạo ra thuốc nổ đến không có? Không có. Thích Thiên Đế phiền muộn cười khổ nói. Chấm đối ma lực biến hóa thật sự là không có cách nào nắm chắc. Rõ ràng là đồng dạng một nhóm dầu trơn, đồng dạng một loại luyện chế phương thức, chỉ được ra kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên là nổ chết người đồ vật, lần thứ hai lại thành nước hoa, ngửi lên cũng làm người ta tinh thần phấn chấn. Rõ ràng là một loại biến dị thuốc kích thích. Cái này đều gọi chuyện gì à? Chuyên nghiệp sự việc nhường chuyên nghiệp người tới đi. Đạn Mạc Cơ sau đó liền hỏi thăm sau lưng Aladdin nói. Ngươi có biện pháp nào không chế tạo một số có thể sinh ra kịch liệt nổ tung luyện kim sản phẩm? Tốt nhất là trạng thái cố định. Ta ngược lại thật ra có một ít nổ tung luyện kim vật cách điều chế. Nhưng là nơi này điều kiện quá mức đơn sơ. Rất nhiều tài liệu không có cách nào tìm tới. Căn bản không có khả năng đại lượng sinh sản. Aladdin nói ra. Thực ngài nếu như muốn chế tạo luyện kim đạn pháo lời nói. Lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là bạo liệt trận pháp phối hợp áo thuật phấn trần. Nói thế nào? Đạn Mạc Cơ vội vàng truy vấn. Áo thuật phấn trần cũng là ma lực sơ cấp kết tinh hóa sản phẩm. Chúng ta có ma lực chi thủy. Rất dễ dàng thì sinh sản ra áo thuật phấn trần. Mỗi một khắc áo thuật phấn trần bên trong bao hàm mơ bê 10g áo thuật phấn trần chỗ bao hàm ma lực. Cũng là chỉnh một chút 1000 điểm. Có thể khởi động một cái thanh đồng cấp bậc bạo liệt ma pháp trận. Aladdin nói ra. Đối người khác mà nói, bạo liệt ma pháp trận phức tạp mà tinh chuẩn đường cong, là một cửa ải khó. Nhất định phải là thanh đồng cấp bậc luyện kim thuật sĩ mới có thể khắc họa. Hơn nữa còn phải hao phí 1 tháng thời gian mới được. Từ đó làm cho thứ này không cách nào đại lượng sinh sản. Nhưng là đối với ngài tới nói, cái này ngược lại là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề. Aladdin nói ra. Ngài những có thể đó lấy tinh chuẩn khắc vẽ ma pháp trận cỡ nhỏ người máy. Có thể tại trong vòng mấy tiếng xong một cái phức tạp bạo liệt ma pháp trận. Từ đó để luyện kim đạn pháo đại lượng sinh sản biến thành khả năng. Thiên thần học viện 10 chương 86 mẫu hoàng binh chủng dạng này cũng được Đạn Mạc Cơ nhìn không được kinh hỉ nói ra. Cái kia thật đúng là quá tốt. Ban đầu tới nơi này cũng có luyện kim đại pháo. Chúng ta nơi này không chỉ có luyện kim đại pháo, hơn nữa còn đặc biệt cao cấp. Aladdin giải thích nói. Thực luyện kim đại pháo nguyên lý cũng là phổ thông thi pháp ngắn gọn quá trình. Có lẽ là trước đó chúng ta thì phát minh. Nó chỗ tốt chính là tầm bắn xa, uy lực to lớn, mà lại đạn pháo chủng loại phong phú. cơ hồ bao hàm tất cả các hệ phá hư tính pháp thuật. Thậm chí còn có một số phụ trợ tính pháp thuật. Có điều nó khuyết điểm cũng gì thường rõ ràng. Phí tổn quá đắt. Mà lại độ chính xác không phải rất để người vừa ý Aladdin nói. Cho nên thứ này chỉ có những tài đại khí thô đó thế lực mới có thể chuẩn bị một số. Bình thường cũng không nỡ dùng. Chỉ là thời khắc mấu chốt cứu cấp mà thôi. Luyện kim đại pháo tại sao cùng thi pháp còn có quan hệ? Thích Thiên Đế bỗng nhiên rất là hiếu kỳ hỏi. Chúng ta cái gọi là thi triển pháp thuật, thực có thể chia làm ba bộ phận. Một bộ phận là pháp thuật mô hình, một bộ phận là ma lực, một phần khác là tinh thần lực. Aladdin giải thích nói, pháp thuật mô hình quyết định pháp thuật chủng loại cùng uy lực lớn nhỏ. Bình thường thi pháp thời điểm, có thể trong đầu dùng tinh thần lực cấu thành, cũng có thể sớm vẽ tại ma pháp quyển trục hoặc là trang bị ma pháp bên trên. Ma lực là động lực nguyên, dùng cho khởi động pháp thuật mô hình. Mà tinh thần lực còn dùng để nhắm chuẩn cùng dẫn đạo, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt trực tiếp dẫn bảo pháp thuật. Bên trong chuyện này, pháp thuật mô hình cùng ma lực đều có thể dùng đồ vật thay thế. Duy chỉ có tinh thần lực là cần người đến khống chế. Cái này hạn chế pháp thuật thi triển. Aladdin tiếp tục giải thích nói, đánh vỡ cái này hạn chế, để người bình thường cũng có thể thi triển uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Một vị thiên tài luyện kim đại sư liền phát minh luyện kim đại pháo. Hắn đem pháp thuật mô hình cùng ma lực ngọn nguồn đều an trí tại đạn pháo bên trên. Sau đó dùng đại pháo đến phát xạ đạn pháo, thay thế tinh thần lực tiến hành nhắm chuẩn. Kết quả hắn thành công. Chỉ huy một đám không hiểu pháp thuật người, dùng cao cấp pháp thuật đỏ quét ngang đối thủ mình. Từ đó để hắn danh tiếng đại cầm. Đây cũng là luyện kim đại pháo cùng pháp thuật quan hệ. Thì ra là thế. Tên kia thật đúng là một thiên tài. Thích Thiên Đế lập tức liền hưng phấn nói. Như thế nói đến, chúng ta cũng có thể làm ra pháp thuật đạn pháo, sau đó quét ngang trời đất bát hoang. A đương nhiên không có đơn giản như vậy. Quan trọng vẫn là thiếu khuyết tài liệu. Aladdin nói ra. Phổ thông sắt thép phải có nặng 1 kg gơm mới có thể miễn cưỡng gánh chịu nhất cấp pháp thuật khởi động quá trình. Nếu như trọng lượng cùng cường độ không đạt được yêu cầu, ma pháp trận khởi động thời điểm, lực lượng khổng lồ hội no bảo ma pháp trận, từ đó làm cho pháp thuật mô bản vỡ vụn, ma pháp bởi vậy mất đi hiệu lực. Dưới loại tình huống này, gánh chịu năng lực có hạn sắt thép căn bản không có khả năng gánh chịu quá mạnh pháp thuật. Nhiều nhất đến cấp 4 pháp thuật liền đến đầu. Mà muốn gánh chịu cấp 4 pháp thuật, thượng đẳng vật liệu thép cũng muốn chí ít 1000 kg mới được. A đạn mạc cơ lập tức hoảng sợ nói, nặng 1000 kg gơm, viên đạn chiếc kia kính chí ít cũng tại 400 ly trở lên, tính cả họng pháo cùng pháo tháp, trọng lượng còn không phải có mấy chục phía trên nặng 100 tấn. A cấp 4 pháp thuật cũng vẻn vẹn chỉ là bạch ngân hạ vị lực công kích. Đối phòng ngự lực vượt qua bạch ngân tầng thứ địch nhân, lực sát thương vô cùng có hạn. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, uy lực này cũng quá nhỏ à, thực sự có lỗi với đó 1000 kg thể trọng đạn pháo. A muốn giảm bớt đạn pháo trọng lượng, đồng thời gia tăng đạn pháo uy lực, vậy thì nhất định phải dùng càng mạnh ma pháp kim trúc thay thế. Aladdin nói đến đây thời điểm, nhìn một chút bên cạnh Nhã Tư Liên, nói ra, ta nghe nói thượng cổ thời kỳ có chút cường đại dị thường tồn tại, thậm chí có thể đem cấp 9 pháp thuật phong tại chỉ là một viên đạn phía trên. Nghe thấy lời này, đang nhìn Aladdin thần sắc, mọi người thì đều hiểu được, nhao nhao nhìn về phía Nhã Tư Liên, chờ mong nàng đáp án. Nhã Tư Liên thấy thế, lập tức mỉm cười, nói ra, ngươi cũng quá coi thường người. Chỉ là cấp 9 pháp thuật mà thôi, chỉ là hoàng kim bên trên, không đáng kể chút nào. Rất nhiều người đều có thể làm đến. Tại ta toàn thịnh thời kỳ, trên người của ta viên đạn phong tồn chí ít đều là truyền kỳ pháp thuật, viên đạn tổng số vượt qua 100 triệu. Mà lại trên người của ta nòng súng cùng chiến ý còn có thể cung cấp ma pháp trận gia trì, Lớn nhất lâu dài là chỉnh một chút 12 tầng. Cấp 12 gia trì ma pháp trận. Truyền kỳ viên đạn phối hợp 12 tầng cấp 12 pháp thuật gia trì. Một phát liền có thể đồ thần diệt quốc tây ở hiện trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Chỉ quản bọn họ cũng đều biết. Nhã Tư Liên làm thượng cổ thời kỳ nổi danh nhất thần danh khôi lỗ. Khẳng định có chỗ bất phàm. Nhưng lại vẫn không có nghĩ đến. Nàng vậy mà khủng bố đến dạng này cấp độ một phát truyền kỳ viên đạn. Đều có thể đồ thần diệt quốc. Như vậy nửa người tầng thứ pháp thuật viên đạn làm sao bây giờ. Mà 100 triệu phát cùng một chỗ truyền đi ra lời nói. Tình huống lại là bực nào biến thái, chỉ sợ toàn bộ thiên thần học viện đều chưa hẳn đầy đủ. Chính nàng đánh chấn kinh sau khi. Thích Thiên Đế trực tiếp thì chém đinh chặt sắt nói ra. Như vậy thì nhờ ngươi. Làm ơn tất sinh sản ra luyện kim đại pháo đúng. Nhã Tư Liên trả lời ngay nói. Chỉ cần có đầy đủ sắt thép cùng ma lực chi thủy. Sinh sản luyện kim đại pháo hoàn toàn không thành vấn đề. Phi thường tốt, những vật này rất nhanh liền có thể có. Thích Thiên Đế lớn nhất rồi nói ra. Có điều trước đó. Ngươi có thể hay không trước giúp chấm trước nghiên cứu chế tạo một cái 10 quản súng máy hạng nặng A đạn mạc cơ nhất thời cũng là xứng sờ. Vội vàng hỏi. Chúng ta dùng cái kia đồ vô dụng làm gì quá tiêu hao viên đạn. Mà lại vừa nát nặng. Chờ đại pháo đi ra trực tiếp phía trên đại pháo không là được có một cái nhiệm vụ cần. Thích Thiên Đế nói xong, liền đem nhiệm vụ quyển trục lấy ra cho mọi người nhìn. Đạn mạc cơ sau khi xem xong. Nói. Nguyên lai là dạng này. Trách không được ngươi lại mân mê xe ngựa lại mân mê súng máy đâu có điều liền xem như dạng này. Thật sự có thể lấy một đương thiên vạn nhất thua làm sao bây giờ nếu quả thật có thể làm ra súng máy hạng nặng chiến xa. Đến là rất không có khả năng thất bại. Nhã Tư Liên nói ra. Nhưng là ta lo lắng cái này chỗ trống không tốt chui. Dù sao chiến xa lớn như vậy. Mặt trên còn có hai cái lỗ huyệt người chiến sĩ. Lại thêm hai cái tòa kỵ. Thấy thế nào cũng không giống là một đơn vị á. Thế nhưng là thiên thần học viện rõ ràng quy định. Chỉ cần tái cổ không cao hơn 500 kg. Liền có thể tính toán một đơn vị. Thích Thiên Đế nói ra. Những chuyện này. Chấm đã vấn an. Tuyệt sẽ không làm trái quy tắc cái này. Nhã Tư Liên bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đổi người khác. Khả năng làm trái quy tắc. Cũng coi như không làm trái quy tắc. Nhưng là nói câu không dễ nghe lời nói. Chủ công đại nhân. Ngươi coi như không có làm trái quy tắc. Khẳng định cũng cuối cùng sẽ bị phán định vì làm trái quy tắc. À dựa vào cái gì nha. Đạn mạc cơ lập tức không phục nói ra. Chẳng lẽ thì không có thiên lý sao. Nhã Tư Liên cười khổ nhún nhún vai. Không nói gì. Mà Thích Thiên Đế lại cau mày. Một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhã Tư Liên nói đúng là chấm quá ngây thơ. Bởi vì chấm những cha vợ đó tính khí. Vô lý đều có thể quấy ba phần. Huống chi còn ra dạng này đáng chú ý bóng sự tình. Có thể chúng ta rõ ràng không có làm trái quy tắc á. Đạn mạc cơ không phục nói ra. Quan trọng không tại chúng ta có hay không làm trái quy tắc mà tại chúng ta có hay không phạm. Nhiều người tức giận. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Đây chính là một khoản rất lớn tiền tài. Ai cũng trông mà thèm. Nếu như bị chúng ta dùng dạng này có phạm quy hiểm nghi biện pháp đạt được. Đừng nói những cái kia đối chấm hận thấu xương cha vợ nhóm. Chỉ sợ cũng liền chúng ta những bạn học kia cũng sẽ quần tình xúc động. Nhảy ra chỉ trích chúng ta. Dưới loại tình huống này. Những bị đó chấm đội nón xanh ra hỏa. Lại làm sao có thể không thuận nước đẩy thuyền thu thập chúng ta một hồi vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ thì trắng trắng từ bỏ lớn như vậy bút tiền đây chính là mười mấy 200 ngàn hắc thiết pháp các tệ. A đạn mạc cơ đau lòng nói ra. Chấm cũng không nỡ. Nhưng là dùng chiến xa mưu lợi lời nói. Thực sự mạo hiểm quá lớn. Có 80% tỷ lệ chúng ta sẽ bị phán phạm quy. Tốt đi một chút hạ tràng cũng là cướp đi phi pháp đoạt được. Tư một chút hạ tràng. Nói không chừng vẫn phải lại phạt bọn họ mấy lần khoản tiền. Như thế liền được không bù mất. Thích Thiên Đế nói ra. Trừ phi ngài có thể hoàn toàn dựa theo quy củ xử lý. Thì phái 120 cách binh. Xử lý bọn họ mọi người. Nhã Tư Liên nói ra. Chỉ có dạng này. mới sẽ không có người nói này nói kia. Ha ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói, ngươi đang nói đùa chứ, trừ đem ngươi nhét vào bên ngoài, chấm có thể nghĩ không ra ai có thể dùng 120 cái binh xử lý 100.000 đại quân, không phải có 20 cái thanh đồng danh ngạch sao? Nhã Tư Liên lòng tin tràn đầy nói ra, nếu như dùng xúc tu cơ lời nói, tuyệt đối có thể quét ngang 100.000 bộ xương. Xúc tu cơ là cái gì? Thích Thiên Đế một mặt mờ mịt hỏi. Ta luyện kim binh chủng, Nhã Tư Liên đương nhiên nói ra. Thiên thần học viện lấy binh chủng là vua, cơ hồ tất cả hậu duệ của thần tùy tùng đều tự mang binh chủng xào huyệt, hoặc là bản thân liền có thể sản xuất bộ đội. Ta cũng không ngoại lệ nha. Nghe đến đó, mọi người mới đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cái kia chính là A-la-din cùng Thanh Đồng Long, cùng hắn tất cả hậu duệ của thần tùy tùng, tự mang hai kiện nhi bảo cổ bên trong, khẳng định đều có một kiện là binh chủng xào huyệt. Duy chỉ có Nhã Tư Liên nắm giữ hai kiện thần khí đều là chiến đấu thần khí, không có binh chủng xào huyệt. Mọi người còn tưởng rằng đây là Nhã Tư Liên lớn nhất thiếu hụt đâu, kết quả lại không nghĩ rằng người ta tự thân liền có thể sản xuất binh chủng, căn bản không cần bất luận cái gì binh chủng xào huyệt. Nghĩ rõ ràng điểm này, A-la-din một mặt cả kinh nói, ngươi lại còn là một vị mẫu hoàng? Nghe đến nơi này, nhìn nhìn lại cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Mẫu hoàng cũng được xưng là binh chủ, hoặc là binh chủng mẫu xào, ý tứ cũng là chỉ những có thể đó lấy sản xuất bộ đội tồn tại. Bởi vì loại này tồn tại thường thấy nhất cũng là các loại côn trùng, ong mật a, con kiến nha. Bọn họ chỉ cần có một cái mẫu hoàng thì có thể liên tục không ngừng địa sản xuất đời sau, cũng chính là bộ đội. Cho nên dần dà, dạng này tồn tại liền được xưng là mẫu hoàng. Dưới tình huống bình thường, cái này thuộc tính là muốn tại trong tư liệu đặc biệt đánh dấu đi ra. Bất kỳ một cách nào nắm giữ mẫu hoàng tồn tại đều có thể trong nháy mắt để hắn giá trị con người bạo tăng gấp trăm lần trở lên. Dù là bản thân hắn yếu rối tinh rối mù, nhưng là chỉ cần có như thế một cái thuộc tính tại, hắn thì rất có thể giá trị liên thành. Cũng tỉ như cấp thấp nhất mẫu hoàng, huấn luyện viên tới nói, chỉ có thể nuôi dưỡng duy nhất binh chủng, nhưng lại thắng đang nhanh chóng, mà lại liên tục không ngừng. Bên trong điển hình nhất ví dụ cũng là đại địa tinh hùng kỵ sĩ huấn luyện viên, cho hắn một số không đáng tiền đại địa tinh cùng gấu chó, hắn liền có thể tại rất trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra cường đại đại địa tinh hùng kỵ sĩ. Đây chính là thanh đồng bên trên binh chủng. Mà đại địa tinh cùng gấu chó cũng chỉ là hắc thiết binh chủng mà thôi, hơn nữa còn là hắc thiết binh chủng bên trong yếu nhược tồn tại. Bởi vậy liền có thể thấy huấn luyện viên lợi hại. Thiên thần học viện 10 chương 87 văn minh chi chủ, mà huấn luyện viên còn vẻn vẹn chỉ là thấp nhất mẫu hoàng, vẹn vẹn chỉ có thể bồi dạng một loại binh chủng. Huấn luyện viên phía trên là hiệu trưởng hoặc là tù trưởng, chỉ những có thể đó lấy bồi dưỡng hai loại trở lên. 10 loại phía dưới binh chủng bao quát sinh hoạt nghề nghiệp, tương đối trường học ưu tú lớn lên cũng là các loại ma vật côn trùng mẫu trùng. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế đạt được 300 cái lục độc ma văn phong mẫu hoàng, đã có thể sinh sản ong thợ, lại có thể sinh sản binh phong, xem như hai loại binh chủng, nó thì là một loại hiệu trưởng cấp bậc ma vương. Ngoài ra còn có cũng là so sánh đặc thù cao cấp nhân tài, tỉ như một số đa tài đa nghệ người lùn đại sư, có thể giáo sư xuất chiến sĩ, thợ rèn, phù văn công tượng, phù ma đại sư chờ một chút nghề nghiệp. Một cái cao như vậy chờ người lùn đại sư thì có thể chống đỡ lên một cái người lùn bộ lạc cần thiết, cũng cuối cùng hình thành một cái từ hắn đảm nhiệm tù trưởng bộ lạc lớn. Bởi vậy liền có thể thấy loại này tù trưởng cấp mẫu hoàng giá trị đến cỡ nào cao. Mà hiệu trưởng phía trên thì là lính chủ. Lính chủ thường thường có thể tinh thông mấy chục loại nghề nghiệp, theo sinh hoạt nghề nghiệp đến chiến đấu nghề nghiệp đều có. Một người liền có thể thành lập được một cái hoàn chỉnh lãnh địa. Mà nhân vật như vậy thường thường đều là truyền kỳ trở lên cường giả mới có thể thành tựu, mà lại khẳng định vẫn là pháp gia loại hình ít cao nhân tài. Tại lính chủ phía trên cũng là quốc chủ, quốc chủ cũng là tinh thông mấy trăm loại nghề nghiệp cường đại tồn tại. Ít nhất cũng cần hiền giả cấp bậc cường giả. Hắn có năng lực tinh thông nhiều như vậy nghề nghiệp. Trở nên có thể điều giáo ra nhiều như vậy cấp dưới. Còn về quốc chủ phía trên, còn có một loại trong truyền thuyết mạnh nhất mẫu hoàng. Cái kia chính là văn minh chi chủ. Danh xưng một người liền có thể nắm giữ thành lập một cái văn minh tất cả tri thức. Mà dạng này văn minh cũng không phải loại kia vô cùng nguyên thủy. Đơn giản văn minh. Chính thức có thể bị thần giới thừa nhận văn minh. Tối thiểu nhất tiêu chuẩn cũng là có thể đại lượng sản xuất hoàng kim cường giả tạo thành quân đội. Mặt khác còn muốn có đầy đủ truyền kỳ cường giả. Hiền giả. Thậm chí là bán thần tỏa chấn. Cũng tỉ như sư tâm công chúa. Nàng bản mệnh bảo cụ là văn minh truyền thừa chiến hạm. Bên trong bao hàm toàn bộ văn minh liên hành tinh tất cả tri thức. Đồng thời còn nắm giữ toàn bộ mà hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Có thể chế tạo tinh cầu lớn nhỏ như vậy chiến hạm. Cho dù là cầm tới thần giới đến. Lực phá hoại cũng có thể so với cường đại bán thần. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, sư tâm công chúa cũng là văn minh chi chủ. Mặt khác đáng nhắc tới là, Thích Thiên Đế cảm thấy mình tự như cũng là một vị văn minh chi chủ. Bởi vì trong đầu của hắn trí tuệ chi hỏa bên trong, ghi chép trí nhớ cùng tri thức thực sự rất nhiều. Mặc dù bây giờ còn cũng chỉ là sơ cấp tri thức. Có thể những thứ này đều chỉ tại trí tuệ chi hỏa tầng ngoài. Càng thâm nhập địa phương khẳng định còn sẽ có càng thâm ảo hơn tri thức. Từ trước mắt đến xem, những kiến thức này đẳng cấp khẳng định phi thường cao. Khẳng định phải mạnh hơn bán thần. Đối Nhã Tư Liên, Thích Thiên Đế vẫn cho là nàng chỉ là một cách mạnh đại chiến đấu lực. Đồng thời nắm giữ mạnh phi thường luyện kim năng lực. Chưa từng có nghĩ tới nàng còn là một vị mẫu hoàng. Phải biết, mẫu hoàng đúng vậy lưa thưa có tồn tại, thậm chí so binh chủng kiến trúc còn muốn hy hữu được nhiều. Dù là cấp thấp nhất mẫu hoàng, cũng là huấn luyện viên, cũng vô cùng khó có thể tìm kiếm. Tuyệt đối không nên coi là tùy tiện là người liền có thể làm huấn luyện viên. Tuy nhiên bình thường tới nói, chỉ cần tinh thông mỗ hạng kỹ nghệ, liền có thể chậm rãi truyền thụ cho người khác. Nhưng nơi này lại là thần giới, muốn trở thành cao cao tại thượng huấn luyện viên cũng không thể chậm rãi giáo sư. Nói như vậy, tất cả huấn luyện viên đều phải nắm giữ một cách đặc thù năng lực. Cũng là đem mình an hiểu kỹ nghệ. Trực tiếp truyền vào đến học sinh trong đầu. Để hắn tại mấy phút bên trong liền học được. Chỉ cần huấn luyện mấy giờ, liền có thể trở thành hợp cách năng lực giả. Dù là không bằng lão sư, cũng muốn nắm giữ lão sư chí ít một nửa năng lực. Loại người này mới có thể được xưng là huấn luyện viên. Cũng chính vì vậy, mạnh như Aladdin, Thanh Đồng Long dạng này thần cấp tùy tùng, cũng chỉ có thể dựa vào mang theo binh chủng kiến trúc kiếp sau sản phẩm loại. Lại không có cách nào chính mình bồi dưỡng. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể chậm rãi thu đồ để giáo sư. Có thể như thế hoa tốn thời gian liền muốn động một tí mấy chục, thậm chí trên trăm năm. Căn bản không có lời. Hạ cấp huấn luyện viên thì vô cùng khó có thể tìm kiếm. Cao cấp những lãnh chúa kia a, quốc vương a, thậm chí văn minh chi chủ, liền càng thêm hy hữu. Còn về thần cấp tùy tùng bên trong, có thể trở thành huấn luyện viên thì có thể xưng vảy rồng lông phượng. Cùng Thích Thiên Đế cùng một giới 1000 cái học sinh tinh anh bên trong, nắm giữ huấn luyện viên tùy tùng người cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Cao cấp hơn càng là một cái đều không có. Năm nào cấp người học sinh cũng lớn, đều là cái dạng này. Càng cao cấp tùy tùng thì càng khó có thể xuất hiện mẫu hoàng. Cho nên Thích Thiên Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhã Tư Liên đã mạnh đến trình độ như vậy, lại còn nắm giữ mẫu hoàng thuộc tính. Đây quả thực là quá biến thái. Người khác chỉ là chấn kinh mà thôi. Mà Aladdin cùng Thanh Đồng Long còn không chỉ là chấn kinh, còn tràn ngập uể oải cùng phiền muộn. Tâm cao khí ngạo Aladdin cùng Thanh Đồng Long cũng coi là tùy tùng bên trong người nổi bật. Bọn họ cho tới bây giờ đều đem đánh bại bọn họ Nhã Tư Liên nhìn thành là một cái vận tốt tiểu nha đầu. Tuy nhiên nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực, Nhưng phương diện kia chưa hẳn có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng là hiện tại, Nhã Tư Liên mẫu hoàng thuộc tính xuất trận, bọn họ thì trong nháy mắt ý thức được chính mình còn là xem thường người ta. Đồng dạng là thần cấp tùy tùng, nắm giữ mẫu hoàng thuộc tính tùy tùng, không hề nghi ngờ muốn so không có mẫu hoàng thuộc tính tùy tùng mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói như vậy, 10 cái Aladdin cùng Thanh Đồng Long cộng lại có thể cùng một giáo quan cấp bậc Nhã Tư Liên đánh đồng. Nhưng là nếu như Nhã Tư Liên là hiệu trưởng cấp bậc, thậm chí là lính chủ cấp bậc mẫu hoàng, như vậy Aladdin cùng Thanh Đồng Long cộng lại cũng không có tư cách cho người ta Nhã Tư Liên sách giày. Trừ phi Nhã Tư Liên điều giáo binh chủng là rác rưởi, hai người bọn họ mới có tư cách không nhìn đối phương. Nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Thần cấp tùy tùng, bất kỳ một cách nào thuộc tính năng lực đều vô cùng chân quý, tuyệt đối không thể nào dùng rác rưởi cho đủ số. Nhã Tư Liên đã có thể đạt được chủ nhân tán thành, thậm chí bị chủ nhân ban cho dòng họ của mình, đã nói lên nó chủ nhân đối với nó vô cùng hài lòng. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên căn bản không có khả năng có một cái rác rưởi thuộc tính. Nhưng là ôm vạn nhất thái độ, Aladdin vẫn là không cam tâm hỏi. Xin hỏi ngươi sản xuất loại kia gọi là xúc tu cơ binh chủng, có cái gì huyền diệu trí năng luyện kim khôi lỗi? Thanh Đồng bên trên, thân thể thuộc tính thực cũng là bình thường. Duy nhất đáng giá ca ngợi chính là các nàng có thể thi triển hạ cấp luyện kim pháp thuật, chân lý chi môn, tử linh vũ trang. Nhã Tư Liên cười tủm tỉm nói ra. Nghe nói như thế, Aladdin cùng Thanh Đồng Long trong nháy mắt đầu một được, sau đó thì uể oải thấp cao quý đầu lâu. Bất luận cái gì có thể thi triển luyện kim pháp thuật binh chủng đều là so pháp gia còn muốn chân quý bảo bối binh chủng. Pháp gia nhiều nhất là nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực, mà luyện kim thuật sư lại không chỉ có nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực, hơn nữa còn nắm giữ cường đại vơ vét của cải năng lực, đồng thời còn có thể vũ trang hắn bộ đội. Quả thực cũng là có thể sinh sản kim đàn, siêu cấp chiến đấu gà. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Aladdin cùng Thanh Đồng vô pháp tiếp nhận, vẫn là người ta am hiểu luyện kim pháp thuật, chân lý chi môn thực. Aladdin mang theo binh chủng kiến trúc, cầu nguyện thần đàn, cũng có thể sinh sản thần quái loại này có thể thi triển luyện kim thuật luyện kim sinh vật, hơn nữa còn là bạch ngân tầng thứ. Nhưng là luận giá trị lời nói, thần quái mặc dù là bạch ngân binh chủng, lại ngược lại không bằng xúc tu máy cái này Thanh Đồng binh chủng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đồng dạng là luyện kim thuật, thần quái chỉ có thể thi triển phổ thông luyện kim thuật, mà xúc tu cơ thi triển lại là danh xưng trung cực luyện kim thuật, chân lý chi môn luyện kim thuật. Dù là xúc tu cơ chỉ có thể thi triển chân lý chi môn trong luyện kim thuật một cách chi nhánh, hơn nữa còn là cách này chi nhánh bên trong thấp nhất tầng thứ luyện kim pháp thuật, vậy cũng đầy đủ để các nàng giá trị con người bỗng dưng bảo tăng mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì chân lý chi môn luyện kim thuật thật sự là quá biến thái, quá cường đại. Đơn cử đơn giản ví dụ tới nói, bạch ngân binh chủng tinh quái thực đã vô cùng lợi hại, có thể sinh sản bạch ngân phía dưới ma pháp quyển trục, ma pháp dược tệ cùng các loại luyện kim đạo cụ. Nhưng là trong này nhất định phải có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ cần luyện kim nhà xưởng hoặc là phòng thí nghiệm luyện kim. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải có đầy đủ luyện kim công cụ mới có thể sinh sản luyện kim sản phẩm, mà lại cũng muốn tiêu hao không thiếu thời gian cùng tinh lực, bên trong thậm chí còn có rất nhiều phụ gia tài liệu. Rất hiển nhiên, loại này luyện kim thuật không có cách nào tại giã ngoại cùng trên chiến trường tiến hành, thậm chí cũng không có cách nào tại nghèo khó trên lãnh địa tiến hành. Nhưng là chân lý chi môn luyện kim thuật thì không giống nhau. Riêng là tử linh vũ trang luyện kim chi nhánh, danh xưng cho ta một cỗ thi thể, lập tức cho ngươi tạo thương tạo pháo. Vô luận là giã ngoại hoang vu, vẫn là chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, đều có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành sinh sản, không cần luyện kim thiết bị, cũng không cần tiêu hao hắn phụ gia tài liệu. Thậm chí đều không thế nào tiêu tan tốn thời gian. Đảo mắt cũng là một đống lớn súng pháo đi ra. Cả hai so sánh một chút, cũng có thể thấy được chân lý chi môn. Luyện kim thuật là cỡ nào cường đại. Đây cũng là vì cái gì nó được xưng là cuối cùng luyện kim thuật một trong những nguyên nhân. Xúc tu cơ sẽ chỉ cấp thấp nhất tử linh vũ trang luyện kim thuật. Cũng chính là miễn cưỡng có thể tạo thương tạo pháo. Nhưng nó là có thể thăng cấp. Một khi thăng cấp đến bạch ngân chủng loại, liền có thể thi triển trung cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật. Khi đó liền có thể chế tạo lơ lửng tử linh chiến xa. Thậm chí là bay trên trời bạch cốt máy bay chiến đấu. Còn về cao cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật, thậm chí đều có thể liên thủ phóng thích, trực tiếp sinh sản chế tạo ra hình thể to lớn lơ lửng chiến hạm đi ra. Chỉ bằng những thứ này, xúc tu cơ loại này luyện kim binh chủng, giá trị độ cao, thì hoàn toàn có thể sánh ngang bạch ngân chủng loại. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thích Thiên Đế cũng là một cách vô cùng quả quyết người. Lập tức liền nói ra. Cần gì dạng điều kiện mới có thể sinh sản xúc tu cơ, đầu tiên muốn tiến hành giải tỏa. Giải tỏa ta mới thuộc tính mẫu hoàng. Hiện tại tuy nhiên chỉ có thể giải tỏa tầng thứ nhất. Nhưng cũng cần 20.000 thanh đồng pháp tắc tệ. Nhã Tư Liên nói ra. Quý Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Ngươi hiểu khóa thương đấu thuật kỹ năng thời điểm. Một cái kỹ năng mới 1.000. Thanh đồng pháp tắc tệ thương đấu thuật loại kia kỹ năng. Tại sao có thể cùng mẫu hoàng kỹ năng so sánh nha? Nhã Tư Liên cười khổ nói. Ngươi thì đừng nói nhiều, á Đạn Mạc Cơ nói. Tuy nhiên đắt một chút. Thật đúng là vật giá trị hơn. A-A-La-Đin cùng Thanh Đồng Long cũng là liên tục gật đầu. Bày tỏ đồng ý. Vậy được rồi, Thích Thiên Đế cười khổ một tiếng. Sau đó liền ngoan ngoãn thanh toán. Thiên Thần Học Viện 10 chương 88 xúc thủ cơ 20.000 thanh đồng pháp các tệ. Đã là Thích Thiên Đế ba người tất cả giá trị con người hơn phân nửa. Nhiều như vậy đồng tệ theo túi tiền lăn ra ngoài thời điểm, hoa lạp lạp lạp tựa như thác nước. Cái kia tình cảnh nhìn rất là hùng vĩ. Nhưng là Thích Thiên Đế lại là vô cùng đau lòng. Nhưng hắn cũng biết đây là nhất định phải dùng tiền. Chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Rất nhanh, Nhã Tư Liên liền đem tất cả thanh đồng pháp các tệ đều hút vào trong thân thể mình trong thân thể. Nàng thân thể mặt ngoài bắt đầu nở rộ ánh sáng. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Có điều tổng tới nói, lúc này Nhã Tư Liên vẫn là cùng vừa rồi có một số khác biệt. Nhưng loại này khác biệt chỉ là một loại cảm giác. Lại không có cách nào dùng mắt thường phân biệt ra được đến cùng là nơi nào có chỗ khác nhau. Thích Thiên Đế quan sát một phen. Liền tại Nhã Tư Liên hoàn thành về sau hỏi. Thành không có thành? Nhã Tư Liên hưng phấn mà nói ra. Hiện tại thuộc tính đã biết khóa. Hiện tại có thể chế tạo dưới chứng của ta sơ cấp sinh sản binh chủng. Xúc thủ cơ sơ cấp sinh sản binh chủng. Thích Thiên Đế không hiểu hỏi nói. Đây là ý gì? Ý tứ chính là. Đây là cấp thấp nhất. Cơ bản nhất. Dùng để làm việc nặng sinh sản binh chủng. Nhã Tư Liên giải thích nói. Thì cùng loại với hắn văn minh nông dân à. Các loại công tượng à. Loại hình sinh sản người chấm còn tưởng rằng nó là binh chủng đâu. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Nguyên lai không thể đánh nhau đương nhiên có thể tác chiến. Mà lại chiến đấu lực còn không thấp đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ hài cốt. Để các nàng thi triển tử linh vũ trang luyện kim thuật. Nhã Tư Liên cười nói, coi như phổ thông nông dân cùng công tượng, không phải cũng có thể vũ trang thành dân binh sao? Chỉ bất quá đám bọn hắn cấp bậc quá thấp. Dưới trướng của ta bộ đội, cho dù là cấp thấp nhất xúc thủ cơ, vũ trang đầy đủ về sau, cũng nắm giữ không thua gì bạch ngân binh chủng chiến đấu lực. Mạnh như vậy? Thích Thiên Đế lập tức chấn kinh hỏi. Thật giả? A đương nhiên là thật. Ngài nhìn xem liền biết. Nhã Tư Liên theo sau nói ra. Ta cần 500 kg sắt thép. Còn có 10.000 điểm mơ. B. Ma lực chi thủy. Đi đi ma lực chi ao. Thích Thiên Đế lập tức nói. Sau đó, mọi người liền đi theo Thích Thiên Đế đi vào ma lực chi ao. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. trực tiếp theo trong bầu rượu thả ra hơn 500kg thép khối. Đều là những ngày này luyện chế ra đến. Chuẩn bị chế tạo ma lực chi trì nguyên tài liệu. Nhã Tư Liên cũng là người thống khoái. Nhẹ nhàng dậm chân một cái. Liền phóng xuất ra chân lý chi môn. To lớn lục giác tinh ma pháp trận bao trùm tại phương viên mấy chục mét trên mặt đất. Bành trướng ma lực ba động tùy theo mà đến. Đem người chung quanh đều toàn bộ đẩy ra. Ngay sau đó, Nhã Tư Liên đầu tiên nâng lên cánh tay ngọc. Nhắm ngay mặt đất thép khối một điểm. Sau một khắc, ma pháp trận ánh sáng đại tác phẩm. Đống lớn thép khối trực tiếp hóa tan. Sau đó một lần nữa hội tụ thành một nữ tính nhân thể. Nhưng là sau lưng nó lại thêm ra bốn cái dài 4-5 mét xúc tu. Mỗi cái xúc tu đều có cánh tay trẻ con phẩm chất. Thành hình về sau xúc thủ cơ giống như một cái pho tượng. Yên tĩnh đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Nhìn nàng giống như một cái liền thành một khối chỉnh thể. Nhưng trên thực tế nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó thực là từ vô số tinh xảo bộ kiện hoàn mỹ ghép lại mà thành. Bộ kiện ở giữa khe hở tiểu cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ sợ liền nước đều thấm không đi vào. Lúc này xúc thủ cơ mới hoàn thành một nửa. Chỉ có thân thể mà thôi. Không có năng lượng nguyên. Cũng không có linh hồn. Hoàn toàn cũng là một cái vật chết. Cho nên Nhã Tư Liên tiếp đó, liền đối với ma lực chi ao nhẹ nhàng điểm một chút. Sau một khắc, ma lực chi trong ao liền bay ra nhất đại cỗ ma lực chi thủy. Tại ma pháp trận ánh sáng chiếu rọi xuống, chậm rãi ngưng tụ thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ma tinh thạch. Viên này ma tinh thạch trong suốt sáng long lanh, giống như kim cương đồng dạng lóe sáng, không ngừng tản ra cường đại ma lực ba động. Hiển nhiên là một khối phẩm chất cực cao ma tinh. Sau đó, Nhã Tư Liên hai mắt nở rộ ánh sáng trực tiếp bắn tại ma tinh bên trên. Khối kia ma tinh liền tại ánh sáng bên trong tự động sinh trưởng ra vô số huyền diệu ma pháp đường vân. Cọng tóc như thế nhỏ bé ma văn lít nha lít nhít sắp hàng. Không ngừng xông vào ma tinh bên trong. Khiến người ta nhìn lấy đã cảm thấy quáng mắt. Thích Thiên Đế cùng Đạn Mạc Cơ rất nhanh liền không kiên trì nổi. Chỉ có Aladdin cùng Thanh Đồng Long cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Như trước đang say sưa ngon lành quan sát. Đồng thời thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục âm. Đạn Mạc Cơ lập tức liền nhìn không được hiếu kỳ hỏi nói. Aladdin, Nhã Tư Liên đến cùng đang làm gì? Nhã Tư Liên đang gia công ma tinh, làm biến thành khôi lỗ khống chế tinh hạch. Aladdin khâm phục nói ra. Đừng nhìn viên này ma tinh không lớn, nhưng lại bị Nhã Tư Liên đại nhân thêm vào chỉnh một chút ba bộ ma pháp hệ thống. Theo thứ tự là ma lực hệ thống điều khiển, giả thuyết linh hồn hệ thống, cơ giới tâm trí hệ thống. Thật sự là quá không nổi, công việc này rất khó sao? Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. Nói khó thực cũng không phải đặc biệt khó, ta cũng có thể làm được. Aladdin nói ra. Nhưng là ta nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Hết sức chăm chú công tác mười mấy 20 giờ. Còn nhất định phải có mấy loại đẳng cấp cao luyện kim thiết bị phụ trợ. Mới có thể hoàn thành công việc này. Mà lại hiện tại ta còn làm không được. Ít nhất phải chờ ta khôi phục lại truyền kỳ cấp bậc lực lượng. Mới có thể tại nhỏ như vậy ma tinh bên trên. Khắc họa phức tạp như vậy tam đại bộ hệ thống. Cắt Thanh Đồng Long lại ở một bên khinh thường bĩu môi nói. Ngươi thì thổi a, ta làm sao lại thổi? Aladdin nhất thời giận tím mặt nói. Ta thật có thể làm được vậy, ta hỏi ngươi. Ngươi hội chân lý chi môn luyện kim thuật sao? Thanh Đồng Long khinh thường nói. Cái này sẽ không. Aladdin nhất thời cứng ngắc vạn phần nói ra. Cái này chẳng phải kết. Thanh Đồng Long sau đó cười lạnh nói. Ngươi chế tạo khôi lỗ hạt tâm, chỉ có thể thi triển cấp thấp nhất luyện kim thuật. Mà người ta khôi lỗ lại có thể sử dụng chân lý chi môn luyện kim thuật. Cái này hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, có được hay không? Coi như ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng chế tạo ra một cái sẽ dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật xúc thủ cơ. Cái này Aladdin lập tức liền cúi đầu nói. Ngươi nói đúng, ta xác thực kém đến quá xa. Mà liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Nhã Tư Liên đã hoàn thành ma tinh chế tạo công tác. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới một phút đồng hồ. Sau đó Nhã Tư Liên liền đem ma tinh an trí đến xúc thủ cơ trước ngực. Nơi đó có toàn thân phòng ngự mạnh nhất hai mảnh giáp ngực. Tự động mở ra về sau thì lộ ra một cái đúng dễ dàng an trí ma tinh vị trí. Nhã Tư Liên đem ma tinh để lên về sau, lập tức liền bị kiên cố kẹp lại kín kẽ, không có mảy may sai lầm. Theo giáp ngực đóng lại, xúc thủ cơ chế tạo công tác coi như có một kết thúc. Nhã Tư Liên thu hồi chân lý chi môn luyện kim thuật. Sau đó đối diện trước xúc thủ cơ nói ra. Lấy tên của ta. Ban thưởng ngươi sinh mệnh. Khởi động theo Nhã Tư Liên lời nói rơi xuống. Xúc thủ cơ trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo ma lực ba động. Sau đó nàng liền chậm rãi mở ra một đôi sắt thép chế tạo mắt to. Nhìn xem chung quanh về sau, liền lập tức quỳ một gối xuống tại Nhã Tư Liên trước mặt, cao giọng hô: "Tạ chủ nhân, ban cho sinh mệnh, ta thề đem hiệu trung chủ thượng." Không cần ruồng bỏ, Nhã Tư Liên không để ý đến nàng, chỉ là quay người đối Thích Thiên Đế nói: "Chủ quân, đây cũng là xúc thủ cơ lúc này." Tiểu thiên sứ vô cùng biết rõ máy đánh ra một màn ánh sáng. Phía trên liền biểu hiện ra xúc thủ cơ tất cả tư liệu. Tên xúc thủ cơ phẩm cấp thanh đồng, bên trên thân cao 1m78, thể trọng 500kg, lò động lực chứa đựng năng lượng 10.000 điểm mơ. B. Giá trị lò động lực khôi phục tốc độ mỗi giờ khôi phục 100 đến 1.000 điểm mơ. B. Giá trị đặc thù nói rõ. Ma lực khôi phục tốc độ cùng hoàn cảnh ma lực nồng độ có quan hệ. Hoàn cảnh ma lực nồng độ càng cao, khôi phục tốc độ càng nhanh. Lực công kích nhất tinh, phòng ngự lực tam tinh, lực cơ động nhất tinh, đặc thù thuộc tính nhất tinh, đặc thù năng lực chân lý chi môn luyện kim thuật chi nhánh. Tử linh vũ trang luyện kim thuật sơ cấp. Nhìn từ bề ngoài, xúc thủ cơ bốn loại thuộc tính cộng lại cũng liền mới 6 cái ngôi sao. Không chỉ có không tính là đỉnh phong, thậm chí đều không đủ trình độ xuất sắc. Thật chỉ có thể nói là bình thường thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là sau cùng đặc thù thuộc tính. Chân lý chi môn. Tử linh vũ trang luyện kim thuật. Đây chính là trung cực luyện kim thuật một cách chi nhánh. Dù là chỉ là sơ cấp. Giá trị cũng cao làm cho người khác tắt lưới. Đủ để cho xúc thủ cơ bỗng dưng tăng lên một cấp. Cùng bạc ngân binh chủng cùng so sánh. Đương nhiên. Những thứ này dù sao chỉ là tư liệu. Bởi vì cách gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Tất cả mọi người vẫn là muốn thử một lần tránh thức tình huống. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền lập tức nói. Bên ngoài có không ít thi thể. Ra đi thử một lần. A nói xong. Thích Thiên Đế liền mang theo mọi người đi tới bên ngoài. Một cách vô cùng địa phương đặc thù. Đây là trồng chất hoàn toàn bạch cốt chỗ. Con mồi thịt có thể ăn. Có thể xương cốt lại không có cách nào dùng. Cùng trắng trắng ném đi. Chẳng giao cho Nhã Tư Liên. Để cho nàng dùng tử linh vũ trang luyện kim thuật luyện chế thành bạch cốt viên đạn. Cho nên xử lý xong con mồi xương cốt đều bị chồng chất đến cùng một chỗ chờ đợi Nhã Tư Liên trở về. Nhã Tư Liên ra ngoài 10 ngày qua, nơi này xương cốt đã xếp thành một tòa núi nhỏ. Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp đối xúc thủ cơ phất phất tay. Thực đây là một loại cố ý thăm dò, Thích Thiên Đế là muốn kiểm tra một chút xúc thủ cơ linh trí đến cùng cao bao nhiêu. Nếu như chỉ là cực tử tấm người máy, không có minh xác mệnh lệnh, bọn họ là tuyệt đối sẽ không động đậy. Chỉ có trí năng đạt tới trình độ nhất định mới có thể hiểu được chủ nhân phất tay ra hiệu mệnh lệnh. Kết quả để Thích Thiên Đế phi thường hài lòng. Xúc thủ cơ trước tiên thì lý giải Thích Thiên Đế ý tứ. Trực tiếp tiến lên một bộ. Sau đó mở ra hai cánh tay. Cùng lúc đó, xúc thủ cơ phía sau bốn cái xúc tu cũng hai bên mở ra, phối hợp nàng hai cánh tay, vừa lúc hình thành một cái tiêu chuẩn chính hình sáu cạnh. Sau một khắc, xúc thủ cơ trên thân ma lực phun trào, bốn cái xúc tu cùng hai cánh tay trong lòng bàn tay vị trí đồng thời phóng xạ ra ma pháp quang huy. Sau đó sáu cái điểm bị từng đạo quang trụ liên tiếp hình thành lục giác tinh ma pháp trận. Hiển nhiên, xúc thủ cơ cũng không có Nhã Tư Liên cường đại như vậy ma pháp lực lượng. cho nên Nhã Tư Liên dậm chân một cách liền có thể hoàn thành luyện kim thuật. Xúc thủ cơ lại nhất định phải phối hợp thân thể mới có thể khởi động. Có điều xúc thủ cơ tốc độ ngược lại cũng không chậm. Ma pháp trận rất nhanh thành hình. Sau đó liền bắn ra từng đạo ánh sáng bao phủ phía trước Bạch Cốt Sơn. Sau đó liền gặp được những xương cốt đó tự động trôi nổi lên. Cũng dần dần áp xúc. Cũng chuyển hóa thành một khỏa luyện kim viên đạn. Thành hình luyện kim viên đạn tự động đi vào xúc thủ cơ dưới chân, rất nhanh liền xếp thành một đống lớn. Thiên thần học viện 10 chương 89 ma lực chi trì thích thiên đế quan sát một phen về sau. Tâm lý bàn tính một chút. Phát hiện xúc thủ cơ tuy nhiên đồng dạng hội tử linh vũ trang luyện kim thuật. Nhưng là mức độ rõ ràng so ra kém Nhã Tư Liên. Nếu như là Nhã Tư Liên xuất thủ. Cái này chỉ trong chốc lát không khác gì nhiều cũng đã xong việc. Thế nhưng là xúc thủ cơ lời nói. Mới vẻn vẹn chỉ hoàn thành 15 không đến. Hơn nữa còn có một cái càng vấn đề quan trọng. Cái kia chính là xúc thủ cơ sinh sản đều là viên đạn. Không có hộp đạn. Nhưng nếu như thật trên chiến trường, nào có thời gian một khỏa hướng hộp đạn bên trong ép viên đạn A. Kết quả là, Thích Thiên Đế liền cau mày hỏi. Có thể hay không trực tiếp sinh sản ra hộp đạn hoặc là đánh trống Nhã Tư Liên nghe thấy lời ấy. Chỉ có thể cười khổ nói. Nàng chỉ là cấp thấp nhất xúc thủ cơ. Hiện tại còn không thể thuần thục nắm giữ tử linh vũ trang luyện kim thuật. Tuy nhiên có thể sinh sản khoảng không hộp đạn hoặc là đánh trống. Nhưng lại không có cách nào sinh sản mang theo viên đạn hộp đạn hoặc là đánh trống. Cái kia nếu như vậy lời nói, chúng ta hành động lần này chỉ sợ cũng muốn có chút phiền phức. Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Cho đến khi tốc độ quá nhanh. Thế nhưng là hướng hộp đạn bên trong ép viên đạn tốc độ cũng rất chậm. Căn bản không kịp nha, có lẽ có thể dùng dây đạn để thay thế. Nhã Tư Liên nói xong. Liền nói với xúc thủ cơ. Sinh sản dây đạn xúc thủ cơ lập tức liền làm ra phản ứng. Đằng sau sinh sản viên đạn thì toàn bộ đều biến thành từng cái dây đạn. Mỗi một điều dây đạn đều có 100 súng trường. So với phong bế hộp đạn cùng đánh trống. Dây đạn kết cấu hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Cho nên xúc thủ cơ cũng có thể nhẹ nhóm sản xuất ra. Nhìn đến nơi này, Thích Thiên Đế thì lập tức thở dài ra một hơi. Sau đó cười nói, có thể dây đạn cũng đủ để giải quyết vấn đề. Chấm bỗng nhiên nghĩ đến một loại tuyệt diệu súng ốm, hoàn toàn có thể giải quyết hành động lần này hỏa lực vấn đề. Mà lại về sau còn có thể trở thành chúng ta phòng súng ốm. Ngài nói hẳn là loại kia thông dụng súng máy. A Nhã Tư Liên lập tức kịp phản ứng. Nói ra. Xạ tốc nhanh. Uy lực lớn. Có thể nhanh chóng thay đổi nòng súng. Thật là lựa chọn tốt nhất không sai cũng là thông dụng súng máy. Chấm nhớ ký một loại viễn cổ thời đại đồ cổ súng máy. Đã có thể làm súng máy hạng nhẹ. Cũng có thể làm súng máy hạng nặng. Mỗi phút đồng hồ xạ tốc cao đến 1200 phát. Tuyệt diệu nhất là nòng súng có thể thực hiện 3 giây thay đổi. Thích Thiên Đế sau đó đối đạn mạc cơ nói. Ngươi có loại kia thương kết cấu muốn sao có. Rất đơn giản liền có thể sản xuất ra. Đạn mạc cơ cười nói. Chỉ là cần muốn tiến hành luyện kim hóa xử lý. Không phải vậy không có cách nào kích phát luyện kim viên đạn. Như vậy vấn đề này thì giao cho các ngươi. Thích Thiên Đế nói ra, chấm yêu cầu các ngươi trong thời gian ngắn nhất sinh sản 200 chi. Vì cái gì 200 chi đạn mạc cơ không hiểu hỏi. Không phải chỉ có thể đi vào 100 người sao mỗi người cầm 2 cây súng. Để đó một cây thương phát sinh trục trặc. Thích Thiên Đế cười nói. Dù sao chúng ta chỉ là đi làm nhiệm vụ. Cũng không phải quân chính quy tác chiến. Chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Thậm chí lãng phí một chút cũng không quan hệ. Hiểu rõ. Đạn mạc cơ gật đầu nói. Như vậy ngươi cần muốn bao lâu thời gian có thể chế tạo ra 20 tên xúc thủ cơ. Thích Thiên Đế quay mặt đối Nhã Tư Liên nói. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, rất nhanh liền có thể. Nhã Tư Liên trả lời ngay nói. Sắt thép đã có không ít. Đầy đủ dùng. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở ma lực phía trên đúng không. Thích Thiên Đế theo sau nói ra. để cho chúng ta đi xem một chút ma lực rêu trồng trọt tình huống đi. Nói xong, Thích Thiên Đế liền mang theo mọi người tiến vào trong bầu rượu đạo tiên nhà động thiên bên trong. Tại Thích Thiên Đế nói dẫn đạo hạ, mọi người rất nhanh liền đi vào ma lực rêu trồng trọt khu. Luyện kim trong nông trại, chỉ cần mấy giờ, liền có thể sản xuất 1000 mẫu ma lực rêu. Lấy ngàn mà tính động huyệt nhân nông dân, không ngừng tiến hành cấy ghép. Nhiều ngày như vậy đi qua về sau, đã có hơn vạn mẫu ma lực rêu bị trồng trọt hoàn tất. Trong bầu rượu động thiên không gian vốn là không có chút nào ma lực, nhưng là nhiều cách này 10000 mẫu ma lực rêu về sau, trong không khí rốt cuộc sinh ra mỏng manh ma lực. Mà tại những ma lực đó rêu phía trên càng là có thể cảm nhận được nồng đậm ma lực khí tức. Mặt khác đáng nhắc tới là ma lực rêu diện tích còn đang không ngừng khuyết trương lấy. Hơn ngàn tên động huyệt nhân nông dân chính đang không ngừng trồng lấy. Bọn họ đem lớn nhỏ cỡ nắm tay ma lực rêu, khoảng cách chừng một thước trồng trọt, chờ chúng nó chậm rãi dài đến cùng một chỗ, liền sẽ hợp thành một mảng lớn xanh biếc ma lực rêu. Nhìn thấy nguyên bản hoang vu thổ địa bên trên thêm ra lớn như thế mảng thực vật, Thích Thiên Đế chờ tâm tình người ta cũng là phá lệ sảng khoái. Thích Thiên Đế lập tức liền nhìn không được cười to nói. Mới vẻn vẹn mấy ngày công phu, thì thêm ra lớn như vậy một mảnh đất. Cái này nếu như cho mấy người bọn hắn tháng, cái kia còn không biết muốn trồng bao nhiêu địa đâu. Chung quanh đây ma lực nồng độ đã có thể coi như là trung đẳng ma lực thế giới. Theo thời gian chuyển rời, khẳng định sẽ còn không ngừng gia tăng. Nhã Tư Liên một mặt hưng phấn nói ra. Dựa theo thần giới tiêu chuẩn, hoàn toàn không có ma lực lưu giữ ở thế giới, cũng là từ đầu đến đuôi nhân gian, cũng tỉ như Thích Thiên Đế sinh hoạt sinh trưởng địa phương, mà ma lực nồng độ khá thấp, nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện hoàng kim cấp bậc cường giả thế giới, liền được xưng là cấp thấp ma lực thế giới. Nếu như ma lực nồng độ miễn cưỡng có thể xuất hiện truyền kỳ hoặc là hiền giả loại hình cao thủ, cái kia chính là trung đẳng ma lực thế giới. Mà nếu như có thể xuất hiện bán thần cường giả, cũng là cao đẳng ma lực thế giới. Còn có một số thế giới thậm chí có thể xuất hiện thần minh, cái kia liền có thể xưng là thần giới. Đương nhiên thần giới cũng là làm đủ loại khác biệt, nơi này thì không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền quan tâm hỏi, có thể gặp đến ma lực ao sao? Đương nhiên có thể, cái này ma lực nồng độ đầy đủ. Nhã Tư Liên theo sau nói ra, bất quá ta trước hết dò xét tra một chút chung quanh địa mạch xu thế, sau đó lại quyết định theo chỗ kia kiến tạo ma lực ao. Có thể càng nhanh càng tốt, Thích Thiên Đế lập tức phân phó nói. Đúng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền bay lên trên không, hướng nơi xa cao địa phương hướng bay đi. Mọi người cũng không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi, liền gặp được Nhã Tư Liên phía đông nhi bay một trận, dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó trở về phía tây nhi bay một trận, lại dừng lại suy nghĩ một chút. Dù sao ở chung quanh giày vò mấy giờ về sau, Nhã Tư Liên liền dừng lại tại một chỗ, hướng Thích Thiên Đế truyền âm nói, chủ quân, nơi này có thể kiến tạo cái thứ nhất ma lực ao. Thích Thiên Đế bọn người nghe thấy lời này, vội vàng hướng Nhã Tư Liên bên kia bay đi. Rất nhanh, mọi người liền đến Nhã Tư Liên vị trí chỗ ở, sau đó mọi người tứ phía dò xét một phen. Phát hiện nơi này trừ địa thế hơi cao bên ngoài, thật thì không có cái gì địa phương đặc thù. Aladdin lúc này cau mày nói. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, phía tây pháp thuật hệ thống cái gọi là mạch ma lực tiết điểm, thực cũng là phía đông tiên thuật hệ thống linh mạch tiết điểm, chỉ là tên khác biệt mà thôi. Mà phía đông động thiên linh mạch tiết điểm thường thường cũng là hộ sơn đại trận mắt trận, không chỉ có trấn áp mắt trận trấn khí, mà lại thường thường còn có cường đại phòng ngự biện pháp. Thế nhưng là ở chỗ này ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ phòng vệ nào kiến trúc, càng không có tìm được cái gọi là trấn khí. Rất hiển nhiên, Aladdin là hoài nghi Nhã Tư Liên tìm sai chỗ. Thích Thiên Đế lập tức liền kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tư Liên. Mà Nhã Tư Liên lại không chút hoang mang nói ra. Có hai loại khả năng. Một là nơi này nguyên bản có kiến trúc cùng trấn khí. Nhưng là ở đâu chàng hủy diệt nơi này đại tai biến bên trong. Toàn bộ bị triệt để phá hủy. Nhìn chung quanh một chút tình huống. Cái kia một tòa tiên gia đồng phủ. Không phải kim bích huy hoàng. Lần thứ so tiết cung điện liên miên bất tuyệt có thể cái này lại chỉ sót lại một chút phế tích. Bởi vậy liền có thể thấy trận kia tai họa khủng bố cỡ nào. Có đạo lý, nhưng cũng không phải là một điểm dấu vết đều giữa chẳng được. A-la-din vẫn như cũ hoài nghi nói ra. Cái này đã nói lên. Có lẽ là cái thứ hai khả năng. Cái kia chính là chủ nhân nơi này, đó là kinh thiên động địa đại năng. Bọn họ thiết kế hộ sơn đại trận mắt. Bình thường đều bị vô cùng tốt che giấu. Hoặc là giấu ở A trong không gian đứt gãy. Hoặc là chỉ có nguyên tử lớn như vậy. Lấy chúng ta thực lực bây giờ. Coi như đặt ở chúng ta trước mặt cũng nhìn không thấy. Tìm không thấy. Nhã Tư Liên giải thích nói. Còn có thể dạng này. Thích Thiên Đế nhìn không được hoảng sợ nói. Đương nhiên có thể. Những đại nhân vật kia thủ đoạn căn bản là chúng ta liền tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng. Tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận. Thần bí phía đông tiên thuật. Tổng thể tới nói. Vẫn là muốn cao hơn Tây phương ma pháp cùng thần thuật hệ thống. Vô luận là uy lực vẫn là huyền diệu. Đều mạnh hơn ít nhất một bậc. Nhã Tư Liên hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Thích Thiên Đế nghe đến nơi này. Trong lòng nhất thời nhất động. Ám đạo chấm như là kế thừa cũng là phía đông tiên thuật hệ thống. Bên trong có rất nhiều hoàn chỉnh pháp quyết tu luyện. Muốn hay không đổi sửa chữa phía đông hệ thống đâu. Thích Thiên Đế tự nhiên hy vọng chính mình tu luyện được đồ. Vật càng mạnh càng tốt. Nhưng là tu luyện vật này. Thực cùng học tập một cái dạng. Chỉ dựa vào sách vở là không có cách nào làm đến tốt nhất. Còn nhất định phải có người chỉ điểm mới được. Thích Thiên Đế hiện tại là tại Thiên Thần Học Viện Thiên Sứ Thánh Tộc Phân Viện. Vô luận lão sư còn là đồng học. Đều là tu luyện phía Tây hệ thống. Nếu như Thích Thiên Đế muốn tu luyện phía Đông hệ thống lời nói, lại là liền cách lão sư cũng không tìm tới. Cho nên Thích Thiên Đế vẫn luôn rất do dự chuyện này. Đến bây giờ cũng không có quyết định. Đến cùng tu luyện cách nào hệ thống. Mà vừa lúc này. Nhã Tư Liên cắt ngang Thích Thiên Đế suy nghĩ. Nói. Chủ công. Có thể bắt đầu kiến thiết ma lực chi trì sao? Đương nhiên Thích Thiên Đế lập tức gật đầu nói. Lập tức bắt đầu đúng. Nhã Tư Liên vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó liền hướng nhà kho chỗ địa phương bay đi. Rất nhanh. Nhã Tư Liên cũng sẽ chỉ một số đồng huyệt nhân. Đẩy tốt nhiều xe ngựa chạy tới. Mỗi một chiếc xe lớn lên đều đổ đầy thỏi sắt. Nhã Tư Liên chỉ huy đồng huyệt nhân đem tất cả thỏi sắt đều trồng chất đến một chỗ khoảng chừng cao 2-3 mét. Sau đó, Nhã Tư Liên liền lần nữa nhẹ nhàng dậm chân. Sau một khắc, to lớn hình lục giác ma pháp trận liền từ nàng dưới chân xuất hiện. Tản ra huyền diệu mà vượt dị ánh sáng. Nhã Tư Liên cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp một điểm đống kia thỏi sắt. Ma pháp quang huy liền ảo ảo đi qua. Trực tiếp để cái kia một đống lớn sắt thép đều hóa tan ra. Cũng chậm rãi trên mặt đất mở ra. Cuối cùng hình thành một cái đường kính tiếp cận 30 mét sắt thép mâm tròn. Độ dày có một tay hai bên. Tại tiêu chuẩn này mâm tròn bên trên. Khắc họa lít nha lít nhít ma pháp trận. Nó tổng thể hiện lên bốn phía cao trung ở giữa thấp hình dáng. Giống như một cái to lớn thiết bát. Thiên Thần Học Viện 10 chương 90 tương lai phát triển làm cái này sắt thép luyện kim ma lực chi trì thành hình về sau. Mọi người lập tức liền cảm nhận được chung quanh ma lực tại hướng nó chậm rãi hội tụ. Phía trên rất nhanh liền ướt áp một tầng. Chắc hẳn dùng không bao lâu sẽ xuất hiện ma lực chi thủy. Nhã Tư Liên thu hồi chân lý chi môn ma pháp trận. Nhìn xem chính mình vừa mới chế tạo ma lực chi trì. Rất hài lòng gật gật đầu. Nói ra, hiệu quả so ta tưởng tượng còn tốt. Có thể dung nạp 10.000 điểm mơ. B. Mỗi ngày có thể khôi phục chừng 1.000. Chắc là bởi vì nơi này ma lực nồng độ còn thấp duyên cớ. Về sau khẳng định sẽ khôi phục càng nhiều. phi thường tốt, Thích Thiên Đế cũng gì thường hài lòng gật đầu nói. Dạng này ma lực chi trì chỉ cần kiến tạo trên 100 cái. Mỗi ngày liền có thể khôi phục 100.000 điểm mơ. Bê. Lại thêm 3 người chúng ta lính khôi phục những cái kia. Không khác gì nhiều liền đầy đủ dùng. 100 cái chỉ là sơ cấp mục tiêu. Ta nhìn một chút nơi này địa hình. Vẹn vẹn chúng ta bây giờ nhìn thấy diện tích. Thì chí ít có thể lấy dung nạp ngàn vạn cái ma lực chi trì. Nhã Tư Liên nói ra, mà hắn diện tích còn đang tăng thêm, về sau khẳng định còn có thể chứa đựng càng nhiều. Tòa này động thiên thế giới diện tích thật là đang gia tăng. Riêng là tại nó lừa ta tất cả tiền về sau. Càng là ra bên ngoài khuyết trương rất một mảng lớn diện tích. Thích Thiên Đế theo sau nói ra. Cũng là quá đắt ha ha. Có thể có diện tích lớn như vậy động thiên thế giới. Xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Về sau đợi ngài kiến thiết tốt. Nơi này có thể tụ tập hơn 1 triệu bộ đội. Ngài vô luận đi đến đâu. Đều có thể tùy thời tùy chỗ đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Cái này là kinh khủng bực nào sự việc a ha ha. Còn giống như thật sự là như thế, Thích Thiên Đế cũng không chịu được cười to nói. Không thể nói được. Về sau liền phải đem tất cả tinh lực cùng tài lực đều tập trung vào thứ này trên thân. Đây là cần phải. Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói. Đây chính là một cách vững chắc căn cứ địa. Còn có thể tùy thời di động. Tùy thân mang theo. Hắn trong chiến tranh giá trị. Quả thực không thể đánh giá. Đắt loại này không gian trang bị như thế thực dụng. Vì cái gì người khác không có mang theo đâu, lấy bọn họ cường đại như vậy hậu trường. Tìm không gian trang bị không khó lắm à, Đạn Mạc Cơ nhìn không được hiếu kỳ truy vấn. Phần lớn người đều có, chỉ là bị phong cấm. Thanh Đồng Long nói ra. Tỉ như ta Kim Trúc Long Thành. Không chỉ có là các loại Kim Trúc Long hệ binh chủng sinh sản xào huyệt. Hơn nữa còn là một tòa chính thức đại thành. Có thể đóng quân 1 triệu. Nhưng là bây giờ bị phong cấm đến Thanh Đồng tầng lần về sau. Hắn không gian thuộc tính đều bị phong lại. Chỉ có thể làm một cách bài trí. Vậy còn ngươi, Đạn Mạc Cơ hiếu kỳ hỏi. Aladdin nói. Ta không cần cách này, Aladdin nói ra. Làm luyện kim thuật đại tôn sư. Ta tùy thời tùy chỗ có thể chế tạo ra rất nhiều không gian vật phẩm. Bên trong thì bao quát chuyên môn chứa đựng bộ đội đặc thù binh chủng huy chương. Binh chủng huy chương, Đạn Mạc Cơ lập tức liền hiếu kỳ hỏi nói. Đó là vật gì, vì thuận tiện tùy thân mang theo chính mình bộ đội. Mà cố ý bị khai thác đi một loại không gian đặc thù đạo cụ. Có thể đem chính mình cấm vệ quân tồn trữ đến bên trong. Tùy thời triệu hoán đi ra. Trên cơ bản mỗi một cái lính chủ đều nắm giữ dạng này đạo cụ. Nhiều khi. Chỉ cần nhìn trên người hắn treo bao nhiêu binh chủng huy chương. Thì có thể biết hắn tùy thân mang bao nhiêu quân đội. Aladdin giải thích nói, đây cũng là lính chủ ở giữa, lẫn nhau so sánh thực lực mạnh yếu một cách tiêu chuẩn. Nguyên lai là dạng này, Đạn Mạc Cơ lập tức liền nói với Nhã Tư Liên. Cái kia ngươi có phải hay không cũng có thể sinh sản binh chủng huy chương, đương nhiên. Chân lý chi môn luyện kim thuật. Cái gì đều có thể chế tạo, Nhã Tư Liên ngạo nghễ nói. Thế nhưng là, ta vẫn còn có chút kỳ quái, Đạn Mạc Cơ nhíu mày nói. Cái không gian này khổng lồ như vậy. Dù là một điểm mơ. B. Đều không có. Cũng không nên vẹn vẹn chỉ là Thanh Đồng tầng thứ luyện kim bảo vật. A, nghe hắn kiểu nói này. Tất cả mọi người nhíu mày. Nhã Tư Liên cũng không giải thích nói. Ngươi kiểu nói này. Ngược lại là nhắc nhở ta. Bình thường tới nói. Dạng này diện tích phổ thông không gian bảo vật. Cũng cần phải là hoàng kim tầng thứ bảo vật. Hơn nữa còn không thể tồn trữ có sinh mệnh sinh vật. Nếu như ngay cả có sinh mệnh sinh vật cũng có thể tồn trữ. Đồng thời còn có thể đạt tới dạng này diện tích. Vậy liền tối thiểu nhất cũng cần phải là truyền kỳ cấp bậc bảo vật. Nhưng vấn đề là. Mọi người bảo cụ đều bị phong ấm ở Thanh Đồng tầng thứ. Vì cái gì nơi này không có bị phong ấm đâu, Đạn Mạc Cơ không hiểu hỏi. Ta cảm thấy nguyên nhân khả năng có 2 cái, Aladdin nói ra. Một nguyên nhân là nơi này quá rách rưới, mà lại mới bắt đầu thời điểm không có chút nào ma lực. cho nên thiên thần học viện hư nghĩ thần cách sinh ra ngộ phán. Như vậy một nguyên nhân khác là cái gì? Thích Thiên Đế đột nhiên hỏi. Một nguyên nhân khác thì rất đơn giản. Thiên thần học viện hư nghĩ thần cách không có phát giác được nơi này tình huống gì thường. Aladdin nghiêm túc nói ra. Nếu như là loại tình huống này lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngài món bảo vật này lai lịch không thể coi thường. Chí ít hắn tầng thứ muốn vượt qua thiên thần học viện hư nghĩ thần cách một bậc. Thiên thần học viện hư nghĩ thần cách mạnh bao nhiêu? Thích Thiên Đế nhìn không được hỏi. Mạnh phi thường, cái kia thực cũng là tòa này thần quốc chủ nhân ban đầu thần cách. Tại hắn thần hồn bị tiêu diệt về sau, hắn thần cách liền bị hắn chư thần luyện chế thành hư nghĩ thần cách, dùng tới quản lý tòa này thiên thần học viện. Aladdin nói ra. Cái kia nói như vậy, thứ này chỉ sợ thật đúng là có điểm mờ ám đâu. Thích Thiên Đế sau đó liền nói. Liên quan tới tòa này động thiên sự việc, mọi người tận lực giữ bí mật, miễn cho bị chấm những cha vợ đó nhóm phát hiện về sau, coi đây là lấy cớ tìm chấm phiền phức. Là chúng người lập tức đáp ứng. Đã như thế, vậy hôm nay thì đến nơi này đi. Thích Thiên Đế theo sau nói ra. Nhã Tư Liên tiếp tục chế tạo ma lực chi trì, rút sạch cùng đạn mạc cơ cùng một chỗ, nghiên cứu ra chấm nói loại kia súng máy. Đúng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng. Thích Thiên Đế sau đó nói với đạn mạc cơ, ngươi lập tức trở lại tổ chức sinh sản. Chấm yêu cầu ngươi đem tất cả luyện kim máy móc đều dừng lại. Sau đó đem tất cả ma lực đều dùng tại lò luyện thép bên trên. Dốc hết toàn lực sản xuất thép tốt, đạn mạc cơ đáp ứng nói. Còn có cái kia xúc thủ cơ, đưa đi cho long pháo cơ để cho nàng mang theo đi đi săn. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Nàng không phải lão phàn nàn vận lực không đủ, bị ép từ bỏ rất nhiều con mồi sao? Hiện tại có xúc thủ cơ, có thể đem không cách nào trở đi con mồi luyện chế thành vũ khí đạn dược, tổng sẽ không xuất hiện lãng phí đi. Ha ha, mọi người sau đó cười ha hả. Sau đó liền tại Thích Thiên Đế ra hiệu hạ, nhao nhao cáo từ rời đi. Mà Thích Thiên Đế còn trở lại Anh Linh Điện, ở bên ngoài trên bãi cỏ phơi nắng. Tiểu thiên sứ rất thân mật đưa tới cho hắn một ly rượu đỏ. Thích Thiên Đế mỉm cười mang tới uống một ngụm, sau đó lại lâm vào trầm tư. Thích Thiên Đế hiện tại đừng nhìn là xuôi gió xuôi nước, nhưng trên thực tế hắn cũng còn lưu giữ giữ lấy cử mầm họa lớn. Cái kia chính là tu luyện vấn đề. Bình thường tới nói, thiên thần học viện học viên trừ phát triển lãnh địa mình cùng quân đội bên ngoài, còn có một hạng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là gia tăng chính mình thực lực. Gia thích đánh võ người, có thể lựa chọn một môn đấu khí tiến hành tu luyện. Thiên thần học viện có đến hàng vạn mà tính cao giai đấu khí tu luyện pháp. Chỉ cần tốn chút pháp tắc tệ liền có thể học được nhập môn tầng thứ. Đến tiếp sau tầng thứ cũng có thể tải về sau dùng tiền theo thiên thần học viện mua sắm. Còn về gia thích ma pháp người, nơi này cũng có đếm không hết minh tưởng pháp. Có thể để bọn hắn đoán luyện tinh thần lực cùng ma lực, là trở thành pháp sư mà đánh xuống kiên cố cơ sở. Trừ cách đó ra, thiên thần học viện còn có vô số tri thức, tỉ như đủ loại đấu khí kỹ năng, đủ loại ma pháp, đủ loại luyện kim thuật, đủ loại chớ chú thuật, thần thuật, thậm chí là độc thuật, vân vân vân vân, đủ loại ly kỳ cổ quái pháp môn. Có thể nói thiên thần học viện phong phú toàn diện, cơ hồ nắm giữ thế gian tất cả nghề nghiệp cùng tất cả kỹ năng. Mà những thứ này, chỉ cần ngươi tốn hao pháp tắc tệ, thì đều có thể mua được. Nếu như đổi người khác đi vào thiên thần học viện, vậy tuyệt đối thì cùng tiến thiên đường một dạng. Thích gì kỹ năng, trực tiếp liền có thể mua lại. Mà lại mua lại cũng không phải cái gì cẩu thí sách bí tịch, mà chính là tinh thần lực hạt giống. Chỉ phải đánh vào trong linh hồn, liền có thể trực tiếp nắm giữ, giảm bớt đại lượng luyện tập thời gian. Ở bên ngoài, một cái truyền kỳ pháp sư nắm giữ tri thức, nếu như theo trong sách vở thu lấy lời nói, ít nhất phải học tập 1000 năm. Nhưng là tại thiên thần học viện, dùng tinh thần lực hạt giống phương thức tiến hành dạy học, nhiều nhất 100 năm thì có thể nuôi dưỡng được một cái truyền kỳ pháp sư. thậm chí có một ít thiên tài. Chỉ cần mấy chục năm liền có thể trưởng thành đến truyền kỳ cấp độ. Nhưng là đáng tiếc, đối Thích Thiên Đế tới nói, con đường này lại tràn ngập long đong cùng bụi gai. Bởi vì hắn đắc tội, chính mình tất cả đạo sư đều không ngoại lệ Thiên Thần Học Viện đạo sư. Không chỉ có riêng chỉ là cùi bắp. Trên thực tế, mỗi một vị đạo sư đều có chính mình phụ trách một hạng. Mà tuyệt đại đa số đạo sư phụ trách chính là cho các học sinh giải hoạt, đồng thời chỉ đạo bọn họ tu hành. Phải biết, tinh thần lực hạt giống cũng không phải vạn năng. Nó gánh chịu tri thức có nhất định hạn chế. Cũng không thể làm đến hoàn mỹ không một tì vết. Cũng tỉ như nói luyện chế sơ cấp ma pháp quyển trục. Thiên Thần Học Viện cho tinh thần lực hạt giống bên trong, xác thực bao hàm sơ cấp ma pháp quyển trục các loại luyện chế phương pháp. Thậm chí là một số bí quyết nhỏ cũng đều bao quát ở bên trong. Tại điều kiện đầy đủ tình huống dưới, dựa theo tinh thần lực hạt giống dạy thổ phương thức, xác thực có thể dễ dàng chế tạo ra sơ cấp ma pháp quyển trục. Xác suất thành công cơ hồ cùng thuần thục sơ cấp pháp sư không khác gì nhiều. Nhưng vấn đề là, tất cả học sinh đều là bắt đầu từ số 0. Ai cũng không có khả năng vừa lên đến thì có luyện chế ma pháp quyển trục tư nguyên. Khẳng định là cần phải căn cứ chính mình điều kiện tiến hành điều chỉnh. Tỉ như có học sinh trong lãnh địa có số lớn ma thử, có thể dùng chúng nó ra luyện chế ma pháp quyển trục. Nhưng là xử lý như thế nào ma thử ra, cần gì trình tự, cái gì thảo dược, những thứ này không ai có thể dạy. Tinh thần chủng tử bên trong cũng không có. Vậy thì nhất định phải thỉnh giáo đạo sư. Cho nên đạo sư chức trách cũng là trợ giúp học sinh học biết những cái kia tinh thần lực hạt giống bên trong không có bao hàm tri thức. Điều này hiển nhiên là một hạng phi thường trọng yếu chức trách. Nếu như không có đạo sư trợ giúp, chỉ dựa vào những thứ này tinh thần lực hạt giống, học sinh cũng rất khó trưởng thành. Thiên Thần Học Viện 10 chương 91 phía đông thần đình. Mà càng đáng sợ là Thiên Thần Học Viện vô số loại pháp thuật, pháp trong môn phái, có rất nhiều là tương khắc. Nếu như đồng thời tu luyện, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì tại chỗ mất mạng. Cho nên tại không có đạo sư tình huống dưới, tùy tiện tu luyện Thiên Thần Học Viện đồ vật, thật là vô cùng vô cùng nguy hiểm. Thích Thiên Đế sở dĩ qua lâu như vậy đều không có suy nghĩ qua tu luyện sự việc, nguyên nhân ở chỗ này. Một cách là hắn không biết tu luyện cái gì thích hợp nhất chính mình, đây cũng là cần đạo sư chỉ điểm. Một cách khác cũng là hắn không biết tu luyện thế nào mới có thể bảo chứng chính mình sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, Thích Thiên Đế phát hiện mình đã không thể lại tiếp tục chờ đợi, nhất định phải đem tu luyện tăng lên tới nhập trình lên. Nhân vì người khác đều đã đi đến tu luyện chính độ, Thích Thiên Đế hiện tại bắt đầu tu luyện đều đã coi như là bị bỏ bê không ít. Nếu như chậm trễ nữa lời nói, rất có thể liền sẽ không theo kịp hàng. Tuyệt đối đừng coi là binh nhiều tướng mạnh liền có thể an gối không lo. Trên thực tế, thống soái cá nhân thực lực tại rất nhiều tình huống phía dưới cũng có thể chi phối một trận đại chiến thắng lợi. Cũng tỉ như long pháo cơ thánh viêm thánh ấm, dù là gia trì cho lại rác rưởi hắc thiết bộ đội, vẹn vẹn bằng vào thánh diễm uy năng, cũng có thể nắm giữ thanh đồng bên trên lực sát thương. Chỉ tiếc long pháo cơ thực lực bây giờ quá yếu, chỉ có thể cho vài trăm người gia trì thánh ấm, mà lại thánh ấm uy lực cũng bị hạn chế. Nếu như nàng có danh sư chỉ điểm, lại thêm đại lượng pháp tắc tất chống đỡ, cái này thời gian mấy tháng, nàng thì có thể làm cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có thể gia trì nhiều người hơn, mà lại thánh viêm uy lực cũng hồi tăng lên gấp bội. Nhưng là hiển nhiên, nàng cũng nhận Thích Thiên Đế liên lụy, căn bản không có người chịu chỉ điểm nàng. Nàng cũng không dám tùy tiện lựa chọn minh tưởng pháp đến gia tăng thực lực. Bởi vì minh tưởng pháp một khi tuyển định, muốn phải hối hận lời nói thì hồi vô cùng vô cùng phiền phức, thậm chí khả năng chậm trễ trung thân. Mà lần đầu tuyển định minh tưởng pháp lại là trọng yếu như vậy, quan hệ đến vừa sinh ra thì, một khi chọn sai, chẳng khác nào đem chính mình cho hủy. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế ba người mới một mực kéo đến bây giờ đều không có thể mở bắt đầu tu luyện. Bất quá hôm nay, nghe Aladdin cùng Nhã Tư Liên bọn họ lời nói về sau, Thích Thiên Đế chợt phát hiện, chính mình như là cũng không có đi đến tuyệt lộ. Bởi vì hắn trước mặt còn có mặt khác một đầu quang minh đại đạo. Cái kia chính là phía đông tiên thuật hệ thống. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, phía đông tiên thuật mạnh hơn tây phương ma pháp, càng huyền diệu hơn, chỉ là tu luyện cũng càng khó. Thế nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, lại cũng không là vấn đề gì, bởi vì hắn có trí khôn chi hỏa. Trí tuệ chi hỏa bên trong phong phú toàn diện, triệu tỷ tỷ tu sĩ thần hồn trí nhớ, không chỉ có bao hàm đủ loại pháp môn tu luyện, càng là nắm giữ những tu luyện này pháp môn đặc thù kỹ xảo cùng các loại cấm kỵ. Có thể nói là bách khoa toàn thư. So tinh thần lực hạt giống mạnh hơn không biết bao nhiêu đi. Thích Thiên Đế trước kia còn có điều do dự. Dù sao mình tại phía Tây Thánh tộc, vẫn là bảy đại chủ tộc bên trong huyền thiên sứ. Nếu như tu luyện phía Đông tiên thuật, cũng cảm giác giống như là thành phản đồ một dạng. Khả năng đằng sau lại nhận toàn bộ phương Tây chèn ép hoặc là xa lánh. Nhưng là hiện tại, Thích Thiên Đế lại âm thầm hạ quyết tâm. Dứt khoát thì biến thành phía đông tu tiên đúng không thành là phản đồ. Dù sao cũng so trở thành người chết mạnh hơn thì dựa vào bản thân cùng những đạo sư kia ở giữa thâm cừu đại hận. Thích Thiên Đế cảm thấy, đối phương dù là thành tâm thực lòng chỉ điểm mình, hắn cũng là thật tâm không thể tin được đối phương. Cùng đạt được đối phương hư giả chỉ điểm, cái kia ngược lại còn không bằng dứt khoát, một chút đều không nghe bọn họ tốt. Mà lại, Thích Thiên Đế cảm thấy, về sau liền xem như mình bị người chỉ trích, cũng có thể có đầy đủ lấy cớ để qua loa tắc trách. Không phải mình không muốn học, thật sự là đạo sư không nghĩ tới dạy a. Dù sao đến lúc đó, đại khái có thể đem những này bôi đều nện ở chính mình những nhạc phụ đại nhân đó trên thân. Cái này kêu là tự làm tự chịu. Nghĩ tới đây về sau, Thích Thiên Đế lại lần nữa bắt đầu xem lên trí tuệ chi hỏa bên trong cơ hồ vô cùng vô tận tri thức tới. Hắn lần này chuyên môn tìm những tu sĩ kia trí nhớ, quan sát bọn họ công pháp, thể nghiệm bọn họ tu luyện tâm đắc, sau đó theo bọn họ trong trí nhớ tìm nào là cao cấp công pháp, nào là hạ cấp công pháp. Trừ cái đó ra, Thích Thiên Đế cũng đang suy nghĩ, mình rốt cuộc tu luyện công pháp gì tốt, là ngũ hành vẫn là âm dương vẫn là kiếm tu vẫn là chủ công huyễn thuật. Cũng hoặc là học tập những thôi diễn đó thiên đạo nhân quả tiên đoán loại thần thông. Thực nói thật, Thích Thiên Đế làm hạ giới phàm nhân, đối với mấy cái này đều cảm thấy hứng thú. Mà cảm thấy hứng thú nhất vẫn là những tiên đoán đó loại đồ vật. Đứng tại một cái hoàng đế cùng thống soái góc độ, không có cái gì so tình báo càng đồ trọng yếu. Muốn là có thể sớm chiến sự phát triển, thậm chí có thể thông qua dự ngôn thuật biết được địch nhân hành động, như vậy đối với một vị tuyệt thế thống soái tới nói, hắn thì gần như không có khả năng bại trận. Cho nên Thích Thiên Đế nhìn thấy thứ này về sau, lập tức liền đến tinh thần, bỏ công sức sưu tập những thứ này tiên đoán loại thần thông đạo pháp tình báo. Nhưng nhìn rất nhiều về sau, Thích Thiên Đế lại dần dần trở nên thất vọng, sau đó liền rốt cuộc không có hứng thú. Cũng không phải nói dự ngôn thuật không tốt, mà chính là thứ này quá mức dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng rất dễ dàng bị người nhằm vào. Có rất nhiều nhiễu loạn thiên cơ pháp thuật, liền có thể để loại này dự ngôn thuật mất đi hiệu lực. Mà càng biến thái, một số đại sư cấp nhân vật, thậm chí có thể dùng huyễn thuật chế tạo giả thiên máy, để ngươi đạt được hư giả tiên đoán, từ đó để ngươi rơi xuống trong cạm bẫy. Thích Thiên Đế tự hỏi, hắn cũng không phải loại kia có tiên đoán thiên phú tuyệt thế thiên tài, cho nên coi như nỗ lực tu hành cách này một loại đạo pháp, chỉ sợ sau cùng cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Ngươi liền sẽ bị người khác siêu việt, thậm chí phản chế. Làm tâm cao khí ngạo tinh tế hoàng đế, Thích Thiên Đế tự nhiên không thể cho phép chính mình trở thành nhị lưu mặt hàng, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trải qua mấy ngày nữa tìm kiếm về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng chợt phát hiện, như là thích hợp hắn nhất đường, lại là thần đạo. Cái gọi là thần đạo cũng là hấp thu chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực, sau đó dùng hắn con đường tu luyện. Loại này thói quen đơn giản dễ học, thậm chí không cần tu luyện, chỉ phải hiểu được tương ứng pháp môn là được. Đông phương tiên nhân, Tây phương Phật môn, phương Nam thần tộc, phương Bắc thánh tộc, thực toàn bộ đều có loại này tu hành phương pháp. Chỉ bất quá chi tiết bên trên có chỗ khác biệt thôi, mà thiên sứ thánh tộc càng là bên trong người nổi bật. Trên thực tế, sở dĩ Thích Thiên Đế cảm thấy thần đạo mới thích hợp hắn nhất, cũng là bởi vì hắn chủng tộc thuộc tính. Chúng sinh nguyện lực vật này thường thường đều là mọi người tốt đẹp nhất, thành tín nhất niềm tin, tràn ngập ánh sáng ý vị. Mà thiên sứ thánh tộc thể chất, không hề nghi ngờ là tất cả dùng thân thiết nhất ánh sáng. Thậm chí đều được xưng là quang minh thiên sứ tộc. Cũng chính bởi vì vậy, thiên sứ tộc lưu hành nhất chính là thu thập tín ngưỡng thành thần đường. Đương nhiên cũng có một số người ra thích tu luyện đấu khí cùng pháp thuật, sau đó khác loại thành thần. Nhưng những thiên sứ kia cũng phi chủ lưu, mà lại thành tựu có hạn. Thiên sứ thánh tộc tối cao đoan chiến lực cơ hồ đều là thu thập tín ngưỡng thành thần cao đẳng thần minh. Cái này đầy đủ nói rõ thiên sứ thánh tộc thể chất là cỡ nào thích hợp thần đạo. Mà lại Thích Thiên Đế còn không phải phổ thông thiên sứ, mà chính là quyền thiên sứ. Quyền thiên sứ nhất tộc không có độc thuộc về bọn hắn thánh ấm, cho nên không có cách nào gia trì chính mình bộ đội. Nhưng là quyền thiên sứ lại nắm giữ một cái khác vô cùng đáng sợ bản mệnh thiên phú. Cái kia chính là quyền thiên sứ tinh thần mạng lưới. Nó có thể đem tất cả bộ hạ đều liên tiếp đến tinh thần trên mạng, thông qua tinh thần mạng lưới tiến hành giao lưu. Theo tinh thần mạng lưới đẳng cấp đề bạt, quyền thiên sứ còn có thể thông qua tinh thần mạng lưới truyền lại ma lực, hoặc là hắn lực lượng. Thậm chí đến sau cùng, quyền thiên sứ đều có thể đem tinh thần mạng lưới thành lập thành không gian truyền tống mạng lưới, có thể tại bất kỳ một cách nào tiết điểm ở giữa tiến hành không gian truyền tống. Mà cái này lấy quyền thiên sứ làm trung tâm tinh thần mạng lưới thực cùng thần minh tín ngưỡng mạng lưới rất tương tự. Nói cách khác, quyền thiên sứ dù là không tu luyện thần đạo cũng cùng thần đạo vô cùng giống nhau. Nhưng là Thích Thiên Đế lại cũng không tính tu luyện thiên sứ nhất tộc thần đạo hệ thống. Một cách là bởi vì tìm không thấy phù hợp đạo sư chỉ điểm. Một cách khác còn là bởi vì hắn nhìn có chút không lên trời làm tộc thần đạo pháp môn tu luyện. Thiên sứ tộc thần đạo hệ thống, nói đơn giản chính là thu thập tín ngưỡng, chuyển hóa thần lực, cho tín đồ chúc phúc, để tín đồ thực lực đề bạt, truyền bá tín ngưỡng, từ đó thu thập càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực, để cho mình càng ngày càng mạnh. Ở trong quá trình này, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tín đồ nguyện lực chỗ lôi cuốn, dần dần quên mất tự mình. Thành vì một cách chuyên môn vì chính mình giáo nghĩa phục vụ khôi lỗ. Mà lại thiên sứ tộc thần minh thủ đoạn cũng so sánh duy nhất cùng đằng sau, vĩnh thua xa phía đông thần đảo huyền diệu. Phía đông thần đảo bao la rộng rãi, là một cách cực hoàn chỉnh thể hệ. Tỷ như thành lập thần đình, sắc phong đại lượng tòng thần trợ giúp chính mình quản lý tín đồ. Lại tỷ như đem tín ngưỡng chi lực thu tập, trực tiếp bồi dưỡng thiên binh thiên tướng. Còn có thể luyện chế các loại pháp khí, pháp bào. Thậm chí có thể dùng tín ngưỡng chi lực thi triển các loại không thể tưởng tượng thần thông. Càng để Thích Thiên Đế cảm thấy hứng thú chính là thần đế nói sao làm vậy thần thông. Truyền thuyết sau khi luyện thành, căn bản không cần gì thi pháp loại hình động tác. Chỉ cần bằng một cái miệng, nói cái gì là cái gì. Muốn mưa liền xuống mưa. Muốn gió thổi thì gió thổi. Muốn bổ tới trước mắt đao biến mất, cây đao kia liền sẽ biến mất. Muốn chính mình thấy ngứa mắt người chết, nói một câu hắn thì lập tức sẽ chết. Mà lại kiểu chết tuyệt đối cùng ngươi nói một cái dạng. Thần kỳ như vậy thần thông, thật sự là quá kinh khủng, quá biến thái, quá lợi hại. Thích Thiên Đế nhìn một chút thì thích. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế tên bên trong thì có ngày đế hai chữ. Cái này chẳng phải nói rõ muốn cho hắn thành lập một tòa phía đông thần đỉnh, để cho mình chính thức thành là thiên đế sao? Tuy nhiên thích thiên đế cái tên này, là hắn trở thành tinh tế hoàng đế về sau chính mình đổi đến. Nhưng là qua nhiều năm như thế, hắn cũng đã thành thói quen, đồng thời có cảm tình. Chỉ tiếc ít nhiều có chút nhi hữu danh vô thực. Bởi vì tinh tế hoàng đế lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể hiệu lệnh người, lại không có cách nào hiệu lệnh vũ trụ pháp tắc. Không tính là chính thức thiên đế, chỉ là nhân gian nhân hoàng mà thôi. Thế nhưng là thần đình thiên địa thì không giống nhau. Một lời thì có thể cải thiên hoán nhật, tuyệt đối là danh phó thực thiên chi đế hoàng. Mà lại thích thiên đế còn có một cách đặc thù ưu thế, đó chính là hắn chân chân chính chính làm qua hoàng đế, biết rõ nói sao quản lý một quốc gia. Cho dù là một cách vô cùng to lớn quốc gia, hắn cũng có rất nhiều quản lý kinh nghiệm. Thần đình tuy nhiên cao cấp rất nhiều, có thể vạn biến bất ly tung, cuối cùng cũng là một cái triều đình thôi. Thích thiên đế có sung túc tự tin có thể đem nó quản lý tốt. Nghĩ đến như vậy, thích thiên đế cũng thì quyết định muốn đi phía đông thần đình đường đi, thành làm một đời mạnh nhất thiên đế.